ai nói? Nữ đế trừng mắt, còn có chấm xử lý không tốt sự tình. Vâng vâng vâng, hoàn toàn chính xác không có ngươi xử lý không tốt sự tình. Lâm Tử Phàm hơi kém cười ra tiếng, nhưng cũng biết nữ đế nỗi khổ tâm trong lòng. Đầu tiên là lực bài chúng nghị muốn sửa đường, sau đó càng là khư khư cố chấp muốn làm cái gì thiên hạ đệ nhất mối đạo đại hội. Đến bây giờ triều đình cũng còn không có vỡ tổ, hoàn toàn là bởi vì nữ đế có đầy đủ uy tín nguyên nhân. Nếu không phải như thế, toàn bộ triều đình tất nhiên sớm mẹ nó loạn thành hỗn loạn. Nhưng coi như như thế, đám đại thần cũng là rất có phê bình kín đáo, không ít người muốn khuyên giải nữ đế thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, còn có rất nhiều đại thần nghĩ biết nữ đế đến cùng đánh lấy tính toán gì. Cả triều văn võ không phải là không thể ủng hộ nữ đế, nhưng ở cái gì đều không biết tình huống dưới, các nàng như thế nào ủng hộ. Hết lần này tới lần khác các nàng cũng là một mảnh hảo tâm, cho nên nữ đế cũng không có khả năng đưa các nàng hỏi tội cái gì, chỉ có thể kéo. Nhưng hết lần này tới lần khác một chút văn thần, nhất là lễ bộ những người kia lại tăng thêm đại chấp lão cùng thiếu chấp lão, bọn gia hỏa này một cái so một cái đầu sắt, rất có không đụng nam tưởng không quay đầu lại, đụng nam tưởng vẫn là không quay đầu lại tín nhiệm, mỗi ngày đều chạy tới cầu kiến nữ đế đòi hỏi thuyết pháp, làm nữ đế sứt đầu mẹ chán. Bệ hạ long uy cái thế, tự nhiên không có chuyện gì xử lý không tốt, là ta nói sai. Lời hưu hích ai cũng thích nghe, huống chi là mình cô vợ trẻ, Lâm Tử Phàm vẫn là phải cho đủ mặt mũi. Ta sáng sớm tới, chính là muốn nói cho bệ hạ một tin tức tốt. Ồ, nữ đế trừng lên mí mắt, rất là ý động, phiền muộn nàng quá muốn nghe được tin tức tốt. Nhưng giờ này khắc này, cũng nên có chút tôn nghiêm không phải. Liền xem như làm bộ, cũng phải làm bộ bình tĩnh một chút, nếu không còn có cái gì mặt mũi. Bệ hạ, kỳ thật thần trước đó có chút lấy quyền mưu tư, để Vân Thị Lang phái tới một ít nhân thủ lại vận đến không ít ngựa đường, đem nhà máy chế biến giấy đến Trường An con đường, tu tu. Ừm. Nữ đế nháy mắt đứng dậy, hai mắt tỏa ánh sáng. Lấy quyền mưu tư. Chút chuyện này tính là gì lấy quyền mưu tư? Đường khẳng định là muốn tu, huống chi lấy Lâm Tử Phàm công lao, muốn tu đến chỗ nào nữ đế cũng sẽ không đi nói cái gì. Nhưng vấn đề là, cái này lấy quyền mưu tư tại hiện tại xem ra, hoàn toàn là đại hảo sự a. Ngươi ý là, đoạn này đường, đã xây xong. Lâm Tử Phàm cười khẽ gật đầu, không sai biệt lắm, thần trước đó lấy quyền mưu tư, tự tác chủ trương, còn xin bệ hạ trách phạt. Hắn cười tủm tỉm sắc mặt, để nữ đế rất muốn đánh bên trên hai quyền. Rõ ràng biết đây đối với chấm mà nói là thật to tin tức tốt, còn nói cái gì trách phạt. Quả thực chính là quá phận. Chương 270, cửa thành đông xem náo nhiệt. Ừm. Vân vân. Nữ đế vốn định không để ý tới cái gì trách phạt loại hình, nhưng đột nhiên linh cơ khẽ động, hoàn mỹ môi đỏ có chút câu lên, lấy quyền mưu tư, thế nhưng là đại tội. Nhưng nể tình ngươi có công phần bên trên, từ nhẹ xử lý, liền phạt ngươi. Kể từ hôm nay, vương hậu một tháng, mỗi ngày tự thân vì chấm chuẩn bị bữa sáng, cũng bồi chấm dùng cơm. Bệ hạ thanh ý gì tử ý ở một bên dở khóc dở cười. Mới nữ đế nói muốn trách phạt Lâm Tử Phàm, các nàng cũng đều giật nảy mình, kết quả hiện tại nghe xong. Cái này mẹ nó là trách phạt ta. Hoàn toàn là ban thưởng tốt ta. Tạ bệ hạ Lâm Tử Phàm vui vẻ, đắc ý đáp ứng đến, mỗi ngày bồi nữ đế dùng cơm. Cái này trách phạt nhiều đến một điểm, ta gánh vác được. Dùng nữa. Nữ đế ngọc thủ vung lên, tâm tình nháy mắt tốt đẹp. Trước đó phiền ngay cả bữa sáng đều ăn không vô, nhưng bây giờ lại là khẩu vị mở rộng. Bữa sáng qua đi, nữ đế nghĩ nghĩ, trực tiếp phân phó nói, thanh y đi tử y đi hề. Nô tỳ tại. Hai nữ liền lên trước nghe lệnh. Chuyên lệnh xuống, văn võ bá quan tại sau một canh giờ, đến cửa cung tập hợp, chấm ngược lại muốn xem, lần này bọn hắn còn có lời gì nói. Nữ đế ba khi âm ầm, hai nữ lĩnh mệnh mà đi, Lâm Tử Phàm thì ở một bên cười nhẹ. Bây giờ, thành Trường An náo nhiệt nhất địa phương. Tuyệt không phải cái gì khu buôn bán, mà là thiên hạ đệ nhất mối đạo đại hội kia như chuồng bò lộn xộn hội trường. Trải qua mấy ngày ở giữa lên men, toàn bộ Trường An, đối với hội trường các loại quả vật cơ hồ là không ai không biết không người không hay. Nhưng phàm là nếm qua người, đều đem những này quả vật cho khen lên trời, dù là người bên ngoài có chút không tin, cũng không khỏi cực kỳ ý động, muốn đi nếm thử. Dù sao đối đại đường người mà nói, một phần nhỏ ăn cũng liền một cái tiền đồng, tuyệt đối hàng đẹp giá rẻ. Bình dân đều có thể tiêu phí lên, không có nửa điểm gánh vác. Có thể đối rất nhiều đến đây tham dự người ngoại quốc, cùng vốn là tại Trường An làm ăn người ngoại quốc, một lượng bạc một chuôi giá cả coi như chẳng phải hữu hảo. Tại bọn hắn biết, đại đường người vậy mà một phần nhỏ ăn chỉ cần một lượng bạc về sau, tất cả mọi người rất tức giận, cũng rất phiền muộn, mấy lần muốn tìm địa phương cáo trạng, cáo những cái kia chủ quán khác nhau đối đãi. Nhưng cái này cũng không có cái gì chứng dụng, thậm chí các nàng ngay cả cáo trạng địa phương cũng không tìm tới. Nha môn. Thật có lỗi, chuyện này đi, không về nha môn quản. Dù sao người ta chủ quán muốn bán bao nhiêu tiền là người ta tự do, cũng không thể cưỡng ép định ra à. Thương bộ. Càng xin lỗi, đại đường lục bộ bên trong căn bản không có thương bộ. Muốn kiện trạng cũng không tìm tới địa phương, rất nhiều ngoại quốc bạn bè phiền muộn đến cực điểm, rất nhiều người tại chỗ liền biểu thị không ăn, cái này giá cả quả thực quá mẹ nó quý, coi như bọn hắn có chút giàu có, cũng chịu không được khủng bố như vậy tiêu xài tốt ta. Một lượng bạc một phần không có ma bệnh, nhưng mẹ nó phân lượng cũng quá thiếu đi. Nhưng mà, không có hơn phân nửa ngày, các nàng liền nhao nhao sở lấy kêu lên đùng ngục bụng, lần nữa đi vào khu buôn bán. Sách, thật là thơm. Chuyện này, làm cho cả Trường An tất cả cư dân đều mở mày mở mặt một thanh, nhìn những này vênh vang đắc ý, thường xuyên cao cao tại thượng tự cho là hơn người một bậc ngoại quốc bạn bè biểu thị thật là thơm, loại cảm giác này. Thật sảng khoái. Việc này náo không nhỏ, tự nhiên cũng không gạt được văn võ bá quan thay mắt, để bọn hắn cũng không khỏi coi trọng một chút. Rất nhiều người đại thần cũng đều gọi người mua một chút quà vật trở về, đại báo có lộc ăn. Đồng thời, Lâm Tử Phàm mượn những này quà vật kiếm lời lớn tin tức, cũng làm cho các nàng vì thế mà choáng váng. Bất quá cũng vẹn vẹn vì thế mà choáng váng mà thôi, còn xa không đến khiếp sợ trình độ. Dù sao nữ đế đáp ứng cho mối đạo đại hội khôi thủ bạc thế nhưng là 100 triệu hai. Con số này, coi như mỗi ngày kiếm được tiền mấy vạn lượng, cũng phải kiếm được ngày tháng năm nào. Giờ phút này, hội trường tiếng người huyên náo. Rất nhiều Trường An cư dân ngay cả việc đều buông xuống, mang theo người nhà của mình, lưu luyến tại các món ăn ngon ở giữa. Mà các quốc gia bạn bè, càng là hận không thể ở tại nơi này không đi. Cái khác địa phương đồ ăn quả thực là mẹ nó khó mà nuốt xuống, này hội trường quà vặt, lại mỹ vị đến không thể tưởng tượng nổi, ở trong đó khác biệt, quá lớn quá lớn. Ăn ngon, sách, thật mẹ nó hương. Nô Kiến Anh mấy ngày nay, ngược lại là cùng Trần Quốc Muội tử thân quen, hai nữ thường xuyên tạo dựng phối hợp cùng một chỗ ăn các loại quà vặt. Lại tăng thêm Nô Quốc cùng Trần Quốc hiện tại vốn là thời kỳ trăng mật, cho nên bọn họ cũng đang cố ý giao hảo. Hoàn toàn chính xác ăn ngon, tất cả quà vật đều rất mỹ vị, nhưng ta thích nhất, vẫn là tên này vì đồ nướng que thịt nướng, quả thực quá mỹ vị. Chăm ăn không ngại, đây rốt cuộc là cái gì gia vị, phát minh nó người, tuyệt đối là quỷ tài. Hai người một trận ăn như hổ đói, đại giới chính là mang tới ngân lượng lại cấp tốc rút lại. Nói trở lại, hôm nay, làm sao có rất nhiều người đều không tại. Nô Kiến Anh nhìn bốn phía một cái, hơi nghi hoặc một chút. Từ khi biết nơi này có mỹ thực về sau, khẩu phần lương thực bị cướp các quốc gia bạn bè cơ hồ mỗi ngày đều ngâm mình ở này hội trường bên trong, nhưng bây giờ nhìn một cái, lại thiếu đi rất nhiều gương mặt quen, để nàng có chút hiếu kỳ. Là thiếu đi rất nhiều người. Trần Quốc Muội tử lột lấy thịt xin nói lầm bầm, nghe nói là đến cửa thành đông xem náo nhiệt đi. Xem náo nhiệt. Nô Kiến Anh sững sờ, cửa thành đông có thể có cái gì náo nhiệt nhìn. Chẳng lẽ là bắt đến cửu giai hung thú hay sao? Không có khả năng a. Không biết đâu, bất quá nghe nói là tại tu đường gì. Sửa đường. Sửa đường có gì có thể nhìn, những tên kia, là quá nhàm chán, vẫn là quá không kiến thức. Nô Kiến Anh theo bản năng cười nhạo một tiếng, mở miệng trào phúng, nhưng rất nhanh, nàng phát giác được vấn đề. Sẽ không, những tên kia, tuyệt đối sẽ không bị một đầu phổ thông con đường hấp dẫn, ai còn chưa có xem sửa đường hay là sao. Trong đó tất có ẩn tình. Chớ ăn. Nàng lập tức dắt lấy Trần Quốc Muội tử, chúng ta cũng đi nhìn xem, đến cùng xảy ra chuyện gì. Ai, ta thịt xiên. Thịt xiên Trần Quốc Muội tử hô to gọi nhỏ, nhưng như cũng bị Ngô Kiến Anh lôi đi. Cửa thành đông bên ngoài, người đông nghìn nghịt, khí thế ngất trời. Cơ hồ mấy vạn người hội tụ ở ngoài thành các nơi, trận mắt hốt mồm, thật lâu không cách nào ngôn ngữ. Cái này mấy vạn người bên trong, tuyệt đại bộ phận đều là Trường An cư dân, nhưng cũng không ít là các quốc gia bạn bè cùng Trường An binh lính. Thậm chí còn có mấy đôi cấm vệ quân ở đây. Mới lạ mà kinh người đường xi măng tại hai cái thổ hệ người tu luyện trợ giúp phía dưới, lấy một loại tốc độ kinh người trải đi qua, càng ngày càng gần. Rất nhiều người đều cảm giác vô cùng hiếu kỳ, xông đi lên nhìn xem đường này đến cùng là tình huống như thế nào, nhưng cứ như vậy tự nhiên là sẽ nhiễu loạn công bộ đám người làm việc, giảm xuống làm việc hiệu suất, là lấy rất nhiều mười phần cùng cấm vệ quân liền vọt lên, đưa các nàng ngăn lại. Nhưng theo thời gian chuyển rời, liền ngay cả rất nhiều sĩ tốt cùng cấm vệ quân đều nhìn ngây người, nếu không phải là có quân lệnh mang theo, các nàng thậm chí chính mình cũng nghĩ nhảy tới nhìn xem, thuận tiện nhảy hai lần, nhìn xem đến cùng như thế nào. Dù sao đường xi măng đối đại đường thậm chí toàn bộ nữ quyền thế giới người mà nói, đều quá mức mới lạ. Chương 271, giả cái tất đều không được. Bệ hạ giá lâm. Đúng lúc này, cao vút tiếng hò hét truyền đến, tất cả mọi người bị giật nảy mình, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đông môn phía dưới. Một bộ váy đỏ đồng bền, một vòng dung nhan tuyệt thế, nữ đế chậm rãi mà đến. Nữ đế sau lưng nửa bước, chính là Lâm Tử Phàm, lại về sau, chính là thanh y tử y cùng văn võ ba quan tham gia bệ hạ. Rất nhiều cấm vệ sĩ tốt cùng công bộ đám người bình minh bách tính nhao nhao không mình hành lễ đối nữ đế đáp lại tối cao lễ tiết. Sĩ tốt chờ công chức còn tương đối bình tĩnh, dù sao ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy nữ đế, nhưng rất nhiều bách tính giờ phút này lại cơ hồ sôi trào. Ông trời ơi, là bệ hạ ai? Bệ hạ làm sao đột nhiên xuất cung rồi? Sách, lần trước nhìn thấy bệ hạ vẫn là một năm trước đó, thật sự là may mắn a. Thật đẹp. Bệ hạ dung nhan, ngay cả tiên nữ đều không thể tới so sánh a. Ô ô ô, bệ hạ làm sao lại tuyển kia cái gì Lâm Tử Phàm? Đáng ghét. Bệ hạ, bệ hạ, bệ hạ. Dân chúng có xì xào bàn tán, nhưng càng nhiều hơn là một mực tại hô to bệ hạ, nữ đế cùng nhau đi tới, nhẹ nhàng ngạch thủ, ra hiệu đám người không cần như thế. Nhưng mọi người nhưng lại không có nửa điểm ngừng, giống như ăn tết nhảy cấm hoan hô, thét lên liên tục. Vẹn vẹn từ một điểm này liền có thể nhìn ra, nữ đế nhân khí chi cao, quả thực nghe rợn cả người. Lại cơ hồ tất cả mọi người rất ủng hộ nàng, đây là chân thật nhất tình huống, làm không thể giả. Rất nhiều ngoại quốc bạn bè gặp, không khỏi rất là kinh ngạc, sau đó top 5 top 3 tập hợp một chỗ xì xào bàn tán. Đại đường hoàng đế sao lại tới đây? Không biết, không có bất cứ tin tức gì. Thôi đi, giả cái rắm. Ngươi chẳng lẽ còn có thể tại đại đường trong hoàng cung có nội ứng hay sao? Có cái rắm tin tức. Mẹ nó, không vạch trần ta sẽ chết. Trang cái bức đều không được a. Nói trở lại, đã đại đường hoàng đế tự mình đến đây, thậm chí còn mang tới văn võ bá quan, vậy liền đại biểu, chúng ta trước đó suy đoán không sai. Là, cái này không giống bình thường con đường tất nhiên cực kỳ trọng yếu, nếu không làm sao có thể như thế. Mẹ nó, thật đúng là bất thường, không phải nói đại đường cực kỳ lạc hậu, nghèo muốn chết ta. Đường này, thấy thế nào đều có chút không giống bình thường a. Lại ngay cả hoàng đế đều coi trọng như vậy. Ai biết đâu. Trước yên lặng theo dõi kỳ biến đi, ai cũng không biết đường này đến cùng như thế nào, có lẽ, rất nhanh liền sẽ có đáp án. Ngoài cửa đông mấy chục mét chỗ, nữ đế đứng vững. Đi theo phía sau một mặt mộng bức văn võ bá quan. Bệ hạ, chúng ta đây là quốc sư con ngươi đảo một vòng, nhìn thấy phía trước công bộ đám người bận rộn, nháy mắt đoán được cái gì, nhưng vẫn là giả bộ không hiểu, mở miệng hỏi thăm. Đây cũng là đạo làm quan, đã hiểu cũng phải lắp không hiểu, cho đại lão một cái cơ hội biểu hiện, nếu không chẳng phải là đoạt đại lao danh tiếng. Như các ngươi thấy, nữ đế trong lòng kích động, hai con ngươi bên trong ba động, cho thấy nàng giờ phút này cũng không bình tĩnh, nhưng nàng đưa lưng về phía đám người. Cũng không ai có thể nhìn ra mánh khỏe. Trước đó, chấm chi cho nên không tiếc điều động tam quân cũng muốn đi thủ hộ một người người phỉ nhổ cùng e ngại hát thủy trạch, cái này, chính là nguyên do. Nhựa đường đường, đã đến trước mắt các ngươi, chờ sau một lát, các ngươi đều có thể tiến lên thử một lần. Nữ đế không nói nhiều, ngắn ngủi vài câu, cũng đã bàn giao đại khái, mà ý trong lời nói, càng rõ ràng hơn. Các ngươi không phải cho rằng chấm khư khư cố chấp A. Không phải cho rằng chấm quyết sách có sai A. Như vậy, chấm liền để các ngươi nhìn xem, chấm đến cùng. Phải chăng có sai? Vậy bọn ta tĩnh tâm chờ đợi chính là. Quốc sư cười khẽ, nàng trước đó liền đã đoán được điểm ấy, cho nên cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, mà vấn đề của nàng cùng nữ đế trả lời, để những cái kia có chút không nghĩ ra đại thần, cũng liên tiếp hiểu được. Hiển nhiên, đây là nữ đế dẫn các nàng đến xem thành quả. Vận dụng đại lượng nhân lực vật lực, thậm chí không tiếc điều động tam quân, hao phí tài nguyên to lớn, đến cùng giá trị cùng không đáng. Lập tức liền thấy rõ ràng. Nói đến, tựa hồ đại đường nỗ lực không lớn, nhưng trên thực tế, vô luận là điều động tăng quân, vẫn là công bộ toàn viên xuất động, hoặc là bỏ ra nhiều tiền từ dân gian tìm thổ hệ người tu luyện cao thủ đầu nhập đều không ít. Nhất là điều động tăng quân, không nói cái khác, vẹn vẹn lương thảo vận chuyển điểm này, liền muốn hao phí đại lượng nhân lực vật lực cùng thời gian. Mà trường kỳ ở tại giã ngoại, cũng không thể mỗi ngày cùng áo mà ngủ, ở trên mặt đất mà ngủ đi. Trời mưa làm sao bây giờ? Là lấy, tu kiến trụ sở tạm thời cái gì, lại là to lớn nhân lực vật lực tài lực, đây hết thảy đối bản liền thâm hụt quốc khố mà nói, đều là áp lực thật lớn. Cũng nguyên nhân chính là như thế, rất nhiều đại thần mới có thể rất có phê bình kín đáo. Lại tăng thêm thiên hạ đệ nhất mối đạo đại hội, trực tiếp đưa các nàng cho dẫn bạo. Hiện tại, cho dù là nữ đế, cũng nhất định phải để các nàng nhìn thấy thành quả mới được. Mà lúc này giờ phút này, thành quả đang ở trước mắt, sắp nghiệm thu. Ầm ầm. Đại địa tại rung động, hai vị thổ hệ người tu luyện thực lực hùng hồn, các nàng dị năng dùng để chế tạo nền tảng quả thực không có gì thích hợp bằng. Những nơi đi qua, thổ địa nháy mắt lõm, lại là cực kỳ quy tắc thẳng tắp hố sâu, vô luận sâu cạn vẫn là độ rộng đều cơ hồ không có khác biệt. Cái này hố sâu, một mực kéo dài đến nữ đế bọn người bên chân tại tuyên bố kết thúc. Ngay sau đó, công bộ đám người từ phía sau nhựa đường trên đường chuyển đến rất nhiều cỡ lớn vật chứa, đem hôn tốt nhựa đường bê tông đổ vào nền đường bên trong. Sau đó, chính là mấy cái sớm đã chờ đợi một bên nữ tử, khiêng to lớn trên mặt cọc gỗ trước, bắt đầu lật đổ nghiền ép nhựa đường bê tông. Nhiều ngày đến nay, thổ hệ dị năng giả cùng công bộ đám người, đối tu kiến nhựa đường đường đã cực kỳ thuần thục. Nhất là tăng thêm thổ hệ dị năng giả trợ giúp, trải đường tốc độ tăng lên trọn vẹn không chỉ một lần. Nhìn xem công bộ đám người bận rộn, cơ hồ tất cả mọi người rất mới lạ, nhất là rất nhiều người ngoại quốc, âm thầm đem cái này rất nhiều trình tự làm việc ghi tạc trong lòng, không chừng lúc nào liền hữu dụng đâu. Đối với những này, Lâm Tử Phàm cùng nữ đế tự nhiên cũng có rất nhiều cân nhắc, nhưng lại không có cách nào tránh. Dù sao sửa đường là tại cả nước phạm vi bên trong đều phải tiến hành, luôn không khả năng không khiến người ta xem đi. Đó căn bản không thực tế. Bởi vậy, còn không bằng thoải mái bày ở ngoài sáng, muốn nhìn. Nhìn là được. Nhưng coi như học xong trình tự làm việc, liền có thể tìm tới nhựa đường A. Có thể tìm tới nhựa đường, liền sẽ phối trí nhựa đường bê tông rồi sao? Dù sao, như Hắc Thủy Trạch loại này lộ thiên nhựa đường, cũng không nhiều. Mà Hắc Thủy Trạch lại bị tam quân trấn thủ, điều phối nhựa đường bê tông thuộc về tuyệt không chuyển cho người ngoài cơ mật. Nhìn thấy trải đường trình tự làm việc. Ghi tạc trong lòng. Có cái dám dùng. Ngắn ngủi mười mấy phút trôi qua, nhựa đường đường, tuyên cáo hoàn thành. Từ đông môn phía dưới, nữ đế bên chân, một mực kéo dài đến cuối tầm mắt. Đen như mực nhựa đường đường lộ ra cùng phụ cận mấp mô bùn đất có chút không hợp nhau. Nhưng nó vương vức, rộng rãi, thẳng tắp, xem xét liền biết, rất là bất phàm. Chư vị mời liền. Nhìn trước mắt giống như một đầu hắc long kéo dài đến cuối tầm mắt nhựa đường đường, nữ đế trong lòng phân chấn, nhưng như cũ lạnh nhạt mở miệng. Bệ hạ, thần đi thử một chút. Hoắc đại tướng quân cái thứ nhất nhảy ra ngoài. Chương 272, chấn kinh. Hoắc đại tướng quân cái thứ nhất nhảy ra ngoài, biểu thị muốn thử đường, mà nữ đế nhẹ nhàng ngạch thủ, ra hiệu nàng tùy ý. Tùy ý. Hoắc đại tướng quân sững sờ, kể từ đó, ngược lại để nàng có chút không dễ làm. Nếu là khảo thí, vậy dĩ nhiên là không thể thiếu bạo lực, nhưng lực lượng này dùng bao nhiêu phù hợp. Nếu là dùng ít, khảo thí không hiệu quả gì. Nhưng nếu là dùng sức quá mạnh, trực tiếp đem đường làm hỏng, chẳng phải là đánh bậy hạ mặt. Cái này mẹ nó là cái nan đề a. Hoắc đại tướng quân có chút mắt trợn tròn, nguyên bản nàng cảm thấy sửa đường thời điểm, cùng binh bộ cùng các nàng những này võ tướng có rất lớn quan hệ, dù sao vô luận là điều binh khiển tướng vẫn là các nàng đi đường thời điểm, tốc độ đều sẽ nhanh lên rất nhiều, chỗ tốt đại đại tích có. Cho nên nàng mới có thể kích động như thế cái thứ nhất nhảy ra chuẩn bị khảo thí một chút, dù sao cái này nhựa đường đường nhìn qua liền có chút bất phàm, rộng rãi, vương vước, giống như hắc long kéo dài đến cuối tầm mắt. Nhưng bây giờ, như thế nào cho phải? Hoắc đại tướng quân tê móng vuốt, nữ đế đã 2-3 lần ra hiệu nàng có thể tùy ý khảo thí, nhưng nàng lại thật lâu chưa từng động đậy. Hoắc đại tướng quân, ngươi làm cái gì vậy đâu? Lễ bộ thị lang mặt mũi tràn đầy không hiểu, ngươi còn đo bất chắc để hạ quan đến. Làm sao bất chắc? Ai nói bản tướng quân bất chắc rồi? Hoắc đại tướng quân trừng mắt, nói đo lại không dám đo. Đây không phải là mất mặt ta. Bản tướng quân há có thể mất mặt. Nhưng đến cùng làm sao đo phù hợp đâu? Hoắc đại tướng quân suy nghĩ lấy. Chậm rãi đạp lên nhựa đường đường, mà ở đây ánh mắt mọi người cũng đều khóa chặt tại Hoắc đại tướng quân trên thân. Nữ đế, Lâm Tử Phàm cùng công bộ chờ nhân sĩ biết chuyện mặt mũi tràn đầy nhẹ nhõm, căn bản chưa từng có nửa điểm lo lắng, mà những người khác thì phần lớn nửa vui nửa buồn, càng nhiều hơn chính là hiếu kỳ. Kia cái gì? Nghĩ nghĩ, Hoắc đại tướng quân vẫn là quay đầu, đối Lâm Tử Phàm nói, "Lâm đại nhân, đường này là ngươi thiết kế, ngươi cảm thấy bản tướng quân dùng bao nhiêu lực lượng khảo thí tương đối phù hợp?" Lâm Tử Phàm, thân mẹ nó ta cảm thấy ngươi dùng bao nhiêu lực lượng phù hợp, ngươi một cái đỉnh tiêm cao thủ, ta mẹ nó biết ngươi một điểm lực lượng có bao nhiêu a? Hoắc đại tướng quân thấy Lâm Tử Phàm mặt mũi tràn đầy im lặng, cũng biết mình vấn đề này có chút hay, không khỏi lấy khao khát ánh mắt nhìn về phía nữ đế, hy vọng nữ đế có thể cho mình giải thích một phen. Lâm Tử Phàm không biết, nữ đế cũng không thể không biết thực lực của nàng a. Nữ đế lại là khẽ lắc đầu, lạnh nhạt nói, chấm để ngươi tùy ý, ngươi liền tùy ý. Cho dù là toàn lực cũng không đáng kể. Nàng đối Hoắc đại tướng quân thực lực hiểu rất rõ, cái sau đích thật là đỉnh tiêm cao thủ, nhưng cách nữ đế còn có cực kỳ chênh lệch rõ ràng. Nữ đế khảo thí thời điểm, cũng là tại đột nhiên có chỗ lĩnh ngộ tình huống dưới, mới có thể tùy tiện đem nhựa đường đường đánh ra kinh người như vậy vết thương. Hoắc đại tướng quân, chậc chậc. Nữ đế ngược lại là rất chờ mong, Hoắc đại tướng quân nếu là toàn lực xuất thủ, sẽ đem nhựa đường đường phá hư tới trình độ nào? Thần tuân chỉ. Hoắc đại tướng quân hít sâu một hơi, biết mình nếu là lại kéo dài thêm, liền lộ ra thái bà mụ mụ, liền vận chuyển huyền nguyên chi khí, chuẩn bị xuất thủ. hẳn là Hoắc đại tướng quân thật muốn vận dụng toàn lực. Cả triều văn võ cùng mọi người ở đây trông mong nhìn xem, ai cũng biết Hoắc đại tướng quân là đỉnh tiêm cao thủ, nếu là thật sự dùng toàn lực. Đường này, còn có thể dùng A. Dùng toàn lực. Làm ta ngốc A. Nghe chung quanh người chất vấn, Hoắc đại tướng quân trong lòng cười lạnh. Bản tướng quân có thể đi đến cái này một bước, chẳng lẽ trong đầu thật chỉ có cơ bắp. Lúc nào nên dùng toàn lực, lúc nào nên giấu rốt, bản tướng quân vẫn là biết đến tốt ta. Nàng cười ha ha, trong tay huyền nguyên chi khí hội tụ, nhìn bản tướng quân một kích toàn lực. Vâng! Quang mang lập lòe, Hoắc đại tướng quân đấm ra một quyền, giống như muốn khai sơn phá thạch, uy thế cực kỳ kinh người. Cái này Hoắc viện viện. Nhưng mà, nữ đế lại là dở khóc dở cười nói thầm một tiếng, liền cái này còn toàn lực. Lâm Tử Phàm, ba, bệ hạ, chẳng lẽ uy thế kinh người như thế một quyền vậy mà không phải toàn lực? Dĩ nhiên không phải. Nhiều nhất ba thành lực, nàng là sợ đem đường làm hỏng, để châm xuống đài không được. Nữ đế bĩu môi, tự cho là thông minh, hừ. Nữ đế hừ lạnh, hiện tại trong lòng cực kỳ kiêu ngạo. Liên ngươi, ba thành lực, cũng muốn khảo thí ra cái này nhựa đường đường thế nào. Thật có lỗi, căn bản ngay cả sâu cạn đều không thử ra tốt ta. Trên thực tế, không chỉ là nữ đế, cả triều văn võ, cơ hồ ánh mắt mọi người đều có chút cổ quái. Các nàng đều có thể nhìn ra. Hoắc đại tướng quân một kích này, chỉ là nhìn lợi hại, trên thực tế nha. Tối đa cũng liền dùng 3-4 thành lực lượng. Không ít người đều tại trong lòng thầm nhủ Hoắc đại tướng quân cũng sợ, ra 3 thành lực, còn tốt ý tứ đại giáo một tiếng toàn lực một quyền. Nhưng các nàng như cũ trông mong nhìn xem. Vâng! Hoắc đại tướng quân một quyền này, nhìn qua thần quang óng ánh, uy phong lẫm liệt, đột nhiên đánh vào nhựa đường mặt đường bên trên, thanh thế cũng vô cùng tốt lớn, thậm chí phủ cận mặt đất đều tùy theo chấn động. Thế nào? Mẹ nó! Đại đường người thực lực biến thái như vậy a? Ta nghe các nàng nghị luận, cái này vẹn vẹn 3-4 thành lực lượng một quyền a. Ta đi, đây là vẹn vẹn 3-4 thành lực lượng một quyền. Ngươi mẹ nó đùa ta đây. Kia nàng 10 thành lực được mạnh thành cái dạng gì? Quỷ biết. Dù sao đều nói như vậy. Mẹ nó, 3 phần sức mạnh một quyền tạo thành 3 động, liền cùng loại với địa long xoay người, thật sự là kinh người. Ngoại quốc bạn bè nhóm cực kỳ kinh ngạc, cả đám đều cảm giác không thể tin. Cái gọi là rồng xoay người kỳ thật chính là địa chấn, mới Hoắc đại tướng quân một quyền này, mặc dù chỉ có 3 thành lực, nhưng lại cùng địa chấn không sai biệt lắm, cũng khó trách các nàng không dám tin. Sau đó, cơ hồ ánh mắt mọi người đều hội tụ tại Hoắc đại tướng quân dưới nắm tay. Nát a, đoán chừng treo. Dù sao cũng là Hoắc đại tướng quân, dù là chỉ có 3 thành lực, cũng đủ để đánh nát vạn cân cự thạch, cái này nhựa đường đường sợ là hủy. Đúng vậy à, liền xem như cự thạch xếp thành đường đều gánh không được. Húng chi cái này cái quái gì nhựa đường đường. Cả triều văn võ đều cho rằng nhựa đường đường tại một quyền này hạ tất nhiên không có khả năng hoàn hảo không chút tổn hại, thậm chí rất nhiều người trực tiếp cho rằng, cái này nhựa đường đường khẳng định hủy, không cách nào tại dùng. Nhưng mà, ngoa tào, Hoắc đại tướng quân đột nhiên nhảy lên cao mấy trượng, sau khi rơi xuống đất mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, nhìn một chút mặt đường, lại nhìn một chút nắm đấm của mình, một trận ngây người. Cái này đặc biệt nương vậy mà. Không có chuyện. Nàng ngộng. Có chút hoài nghi nhân sinh, mình 3 phần sức mạnh một quyền, vậy mà không thể tạo thành tổn thương gì. Nhựa đường mặt đường, cơ hồ không có quá lớn biến hóa, chỉ bất quá nàng mới công kích chi địa, có một cái nhàn nhạt quyền ấn, thậm chí không ngưng thần đi xem, đều mẹ nó nhìn không ra. Ta đi. Cái này. Tại sao có thể như vậy? Mẹ của ta lặc, là bản quan hoa mắt ta. Vẫn là mới Hoắc đại tướng quân tại tối hậu quan đầu thu lực rồi. Quốc sư, ngươi đã nhìn ra a? Nàng tuyệt đối chưa từng thu lực, thực sự 3 thành lực. Nhưng cái này, làm sao có thể? Chương 273, nhựa đường đường cường hoành chỗ. Cái này sao có thể? Bách quan phải sợ hãi, cái này mẹ nó thật hay giả? Không khỏi cũng quá kinh người một chút. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn về phía Hoắc đại tướng quân dưới chân, kia nhàn nhạt quyền ấn, cơ hồ nhìn không thấy, thậm chí rất có thể chỉ cần rơi xuống một lớp cho bụi, liền có thể đem che giấu. Liền xem như vạn cân cự thạch trỗi trải con đường. Cũng không thể kiên cố như vậy. Đến cùng. Đây rốt cuộc. Chuyện gì xảy ra? Văn võ bá quan hai mặt nhìn nhau, kinh ngạc không thôi, lại trăm mối vẫn không có cách giải. Mỗi người đều rất hiếu kỳ, nhưng lại không biết đến cùng chuyện gì xảy ra, càng cảm thấy không thể tin, bởi vì trước mắt một màn này thực sự là vượt qua lẽ thường. Mẹ nó vạn cân bản thạch đều gánh không được một quyền, liền cái này vậy mà có thể dùng lông tóc không tổn hao gì để hình dung. Cái này không khoa học nha. Các quốc gia bạn bè cùng Trường An bách tính đồng dạng trợn mắt hốt mồm, căn bản không dám tưởng tượng, cái này mẹ nó đến cùng là một đầu dạng gì con đường. Ông trời của ta, vậy mà cơ hồ không có tổn thương. Cái này mẹ nó, gặp quỷ hay sao?

còn muốn hao phí rất nhiều nhân lực vật lực tài lực, xây xong về sau, cũng không lâu lắm liền mẹ nó hỏng, còn muốn lãng phí nhân lực vật lực đi thanh lý. Bởi vậy còn không bằng trực tiếp tại đất hoang bên trên lao vụt, liền giống với câu nói kia, trên thế giới bản không có đường, đi nhiều người, cũng đã thành đường. Mặc dù những này đường mấp mô, vừa đến trời mưa xuống tràn đầy vũng bùn, ngồi cái xe ngựa có thể đem người dạ dày đều cho tung ra. Nhưng đường tầm quan trọng, ai không minh bạch. Nhất là nhìn thấy cái này có thể xưng hoàn mỹ nhựa đường đường về sau, Hoắc đại tướng quân tâm phục khẩu phục. Kia cái gì, bệ hạ, thần cũng đi thử một chút quốc sư kích động, xông lên nhựa đường đường, trực tiếp động thủ. Bệ hạ, còn có thần. Thần cũng đi. Bọn gia hỏa này, còn thể thống gì? Ta đại đường bách quan làm như thế, để người ta thấy thế nào? Để thần đi đem các nàng bắt trở lại hoành. Tiêu gào muốn nắm người lễ bộ thượng thư người còn không có bắt, trực tiếp liền bắt đầu hoành kích nhựa đường đường. Xem người ta khảo thí, tổng không bằng mình tự mình khảo thí tới thoải mái. Ai không muốn cảm thụ một chút cái này có thể xưng hoàn mỹ con đường đến cùng hoàn mỹ đến mức nào? Văn võ bá quan một nháy mắt rông hơn phân nửa, tất cả đều xông lên nhựa đường đường, không ngừng hoành kích, khảo thí, chơi quên cả trời đất, còn lại kia gần một nửa, cũng kích động, lại nhân số không ngừng giảm bớt. Vâng! Ta dọt cái nương lặc. Quả nhiên là hoàn mỹ con đường à, ta một kích toàn lực, vậy mà chỉ đánh ra nhỏ như vậy một cái hố. Vâng! Lợi hại lợi hại, đường này quả thực hoàn mỹ vâng! Vâng! Chậc chậc, Lâm đại nhân cái này đầu đến cùng làm sao lớn lên? Làm sao mẹ nó cứ như vậy thông minh đâu? Đường này! Quả thực tuyệt! Vâng! Ngã sát lặc! Ta ngay cả hố đều đánh không ra. Một tiếng oanh minh, nương theo lấy một tiếng kinh hô, văn võ bá quan vậy mà chơi lên, phảng phất đang khảo thí ai thực lực hơn, ai có thể oanh ra càng lớn hố, ai liền có thể ngẩng đầu đỡ ngực, vô cùng kiêu ngạo. Mà có thể đánh ra hố to nhất người, không thể nghi ngờ là Hoắc đại tướng quân cùng quốc sư, hai người bọn họ trô đánh ra hố 8 lạng nửa cân, khác biệt rất nhỏ, mà những người khác thì phải kém rất nhiều. Nhưng coi như như thế, các nàng vẫn như cũ chơi quên cả trời đất. Nguyên bản, nữ đế trên mặt tràn đầy ý cười, môi đỏ cũng nhẹ nhàng câu lên, trong lòng sảng khoái vô cùng. Nhưng theo một màn này tiếp tục, nữ sắc mặt dần dần thanh lãnh, sau đó, sắc mặt toàn bộ mà đen lại. Bệ hạ, Lâm Tử Phàm kêu một tiếng nữ đế. Ừm. Nữ đế mặt càng đen hơn, sau đó, ầm vang xuất thủ. Ầm ầm ầm ầm. Ba ba ba. Lần lượt từng thân ảnh phá không, bay ngược mà ra, thậm chí trực tiếp nện vào nơi xa trong lòng đất. Ngay cả quốc sư cũng không từng trốn qua một kiếp này. Một lát sau, rốt cục thanh tĩnh, nữ đế nhẹ nhàng rơi vào nhựa đường trên đường, nhìn xem mới còn cực kỳ bằng phẳng nhựa đường đường trực tiếp biến thành gợn sóng hình, hận không thể đưa các nàng bắt trở lại lại đánh một trận. Vây xem ăn dưa con chúng. Lâm Tử Phàm. Chẳng ai ngờ rằng, nữ đế lại đột nhiên động thủ, đem văn võ ba quan đều cho chế tài một lần, ngay cả Lâm Tử Phàm nhìn áo kết quả cuối cùng về sau, cũng là dở khóc dở cười. Chương 275. Không say không nghỉ. Cái kia. Bệ hạ, ngài quên, ta nhựa đường đường, có thể tu. Lâm Tử Phàm đi đến nữ đế bên cạnh, thấp giọng nhắc nhở. Chán, nữ đế sững sờ, lúc này mới nhớ tới, có vẻ như hoàn toàn chính xác có thể đã tu luyện, mình không cần đến nổi giận như vậy. Bất quá, các nàng hoàn toàn chính xác quá mức, không có chút nào tôn trọng người ta thành quả lao động, bệ hạ đánh tốt. Lâm Tử Phàm tiếng nói nhất chuyển, trực tiếp vì nữ đế điểm 32 cái tán, để nữ đế nháy mắt lộ ra tiểu dung. Hai mắt đều híp lại thành nguyệt nha. Ôi uy, ta eo. Cái mông của ta. Bệ hạ xuất thủ cũng quá hung ác, ngực của ta đều bị đá xẹp. Văn võ bá quan từng cái đau nhè răng niết miệng, lại còn chỉ có thể mình từ trong hầm rẽ rủa lấy bò lên, sau đó ngoan ngoãn trở lại nữ đế đứng phía sau tốt. Nên. Hoắc đại tướng quân thấy thế, cười lạnh một tiếng, bản tướng quân khảo nghiệm qua con đường, các ngươi còn dám đi khảo thí. Huống chi, các ngươi kia là khảo thí A. Quả thực chính là phá hư. Nhìn xem êm đẹp một đoạn đường, bị các ngươi làm thành dạng gì. Đổi là ta, đánh chết các ngươi đều nhẹ. Đem các ngươi bán, có thể cùng đường này so a. Văn võ bá quan gặp, hữu tâm phản bác, nhưng nhìn lại, thật sao? Thật đúng là, êm đẹp nhựa đường đường, bây giờ lại mẹ nó vô cùng thê thảm, khắp nơi đều là lõm một khối lồi một khối, cực kỳ xấu xí. Bệ hạ, chúng ta có tội. Tại quốc sư dẫn đầu hạ, đám người lập tức nhận tội, trọng yếu như vậy con đường. Lại bị các nàng phá hư thành cái này quỷ bộ dáng, không có tội mới là lạ. Hừ, biết liền tốt, niệm tình các ngươi là vi phạm lần đầu, chấm liền không truy cứu, nếu là vẫn có lần sau, mình dẫn theo đầu đi tìm Lâm Hậu Cần quan nhận tội. Nữ đế hừ lạnh một tiếng, làm ra biểu thị. Mà để đám người đi tìm Lâm Tử Phàm nhận tội, cũng là cho thấy, cái này nhựa đường đường chính là Lâm Tử Phàm công lao, nàng sẽ không dành công cho mình dùng. Lâm Tử Phàm lắc đầu cười một tiếng, cũng không thèm để ý, nhìn về phía công bộ rất nhiều trải đường công nhân, cười nói, xem ra còn phải lại làm phiền các ngươi một hồi. Không phiền phức, Lâm đại nhân. Công bộ người phụ trách ngay cả thụ sủng nhược kinh nói, có thể tham gia lần này trải đường, là vinh hạnh của chúng ta. Lập tức, nàng lập tức quay người, tay nhỏ vung lên, bọn tỉ muội động, để các vị đại nhân nhìn xem, chúng ta cái này nhựa đường đường, đến cùng tốt bao nhiêu. Lên. Không ít đại muội giấy lập tức khiêng cự hình gỗ thô vọt lên, tại mấp mô, gập ghềnh nhựa đường trên đường, phân đoạn, phân lượt vừa đi vừa về nghiền ép. Rất nhanh, nguyên bản không đành lòng nhìn thẳng, khắp nơi đều gập ghềnh nhựa đường đường, dần dần khôi phục nguyên dạng, ngắn ngủi mười mấy phút trôi qua, nhựa đường đường cùng lúc trước nhìn qua lại không nửa điểm khác nhau. Liên tựa như mới hết thảy đều là ảo giác, căn bản không có gì thử đường loại hình sự tình phát sinh. Cái này, ông trời của ta, còn có thể dạng này. Đường này vậy mà có thể tu. Văn võ ba quan, cùng ở đây tất cả người không biết chuyện sĩ đều mộng, các nàng trợn mắt hốt mồm, hoàn toàn không cách nào tin trước mắt đây hết thảy vậy mà là thật. Cái này mẹ nó, lúc đầu nhựa đường đường liền đã có thể xưng hoàn mỹ, hiện tại, lại còn có thể tu. Cái này mẹ nó đã không phải là có thể xưng hoàn mỹ, mà là chân chính hoàn mỹ tốt ta. Huống chi, tu quá trình vậy mà như thế đơn giản. Nhất định phải đem đường này vật liệu phối phương cùng đoạt tới tay. Nhất định phải. Đường này, vô luận như thế nào cũng phải tại chúng ta trong nước trải, quyết không thể chỉ là đại đường một nhà độc nhất nắm giữ. Cái này mẹ nó đến cùng là dạng gì đường A? Kia Lâm Tử Phàm trong đầu đến cùng đựng cái gì đồ chơi, làm sao lại có thể phát minh loại này đường? Nhựa đường đường A. Từ danh tự đến xem, làm sao cũng không có khả năng liên tưởng đến, cái này cái gọi là nhựa đường đường, vậy mà cường hoành đến tận đây A. Các quốc gia người khiếp sợ không thôi. Trương An An dưa quần chúng cũng là trợn mắt hốt mồm. Dù là nữ đế cùng Lâm Tử Phàm đã mang theo văn võ bá quan rời đi, dù là sửa đường các công nhân đã ngựa không dừng vó chạy tới Hắc Thủy Trạch, chuẩn bị hội hợp với những người khác tiếp tục sửa đường, rất nhiều An dưa quần chúng ý liền nguyên thật lâu không muốn tán đi. Cơ hồ tất cả mọi người tự mình bước lên nhựa đường đường, tại trên đó chạy, nhảy vọt, cảm thụ một phen, cũng có mấy cái như vậy gan lớn, khảo nghiệm một chút nhựa đường đường. Kết quả lại phát hiện mình thực lực căn bản ngay cả đánh ra một cái quyền ấn đều làm không được. Sau đó, không ít người các nàng dắt tới tọa kỵ, tại nhựa đường trên đường phi nước đại, phát hiện cực kỳ vương vước, dễ chịu, ngay cả tốc độ cũng tăng lên vượt qua một lần, sảng khoái tới cực điểm. Cái này khiến không biết bao nhiêu người nhảy cẫng hoan hô, khen lớn nữ đế cùng Lâm Tử Phàm. Mà quốc gia khác người, tại tự mình thể nghiệm qua nhựa đường đường về sau, cũng có thể minh bạch nhựa đường đường tốt, nhưng càng là minh bạch, các nàng thì càng lo lắng. Kim Loan Điện, nữ đế nghiêng dựa vào trên long ỷ, dương dương tự đắc. Hiện tại, nhưng còn có người đối chấm quyết định có dị nghị. Nữ đế đảo mắt đám người, gần đây một tháng đến nay, chưa hề có cái kia một ngày, nàng có thể như bây giờ như vậy, bình tĩnh lại ngạo nghệ đối mặt văn võ bá quan. Chúng ta lại không dị nghị. Văn võ bá quan lúc này không người đáp lại, cực kỳ thống nhất. Giờ này khắc này, ai nếu là lại nhảy ra phản đối, đó mới là thật đầu góc có hố. Nếu là thật sự có loại người này, chỉ sợ đều không cần nữ đế xuất thủ, người khác trực tiếp liền có thể đem đánh thành tiểu năng. Bởi vì loại người này coi như không đánh thành tiểu năng, cũng cùng tiểu năng không có gì khác nhau. Thậm chí, bởi vì dù là điều động tam quân, không tiếc hết thể cũng phải tu nhựa đường đường quyết định này thực sự quá anh minh, trực tiếp dẫn đến, văn võ bá quan hiện tại cực kỳ khó chịu thiên hạ đệ nhất mối đạo đại hội cũng không tốt ý tứ mở miệng để nữ đế thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Huống chi, mối đạo đại hội còn có một ngày liền muốn tổ chức. Hiện tại thế thốt phủ nhận. Nữ đế không đồng dạng sẽ mất hết thể diện A. Rơi vào đường cùng, các nàng còn không bằng không đề cập tới việc này, chỉ hy vọng nữ đế tại thiên hạ thứ nhất mối đạo trên đại hội, cũng có thể có làm cho tất cả mọi người đều khiếp sợ không thôi kinh hỉ mới tốt. Rất nhanh, bái triều. Văn võ bá quan như cũ thổn thức không thôi, mà nữ đế cùng Lâm Tử Phàm lại ngay lập tức lòng bàn chân bôi dầu, chuồn đi. Tê Phượng Các, nữ đế cùng Lâm Tử Phàm ngồi đối diện nhau. Từ y kìa, rót rượu. Hôm nay chấm muốn cùng Lâm đại nhân không say không nghỉ. Nữ đế tâm tình vô cùng tốt, trực tiếp để Tử Y Y rót rượu. Bệ hạ, ta mời ngươi một chén, đa tạ tín nhiệm cùng ủng hộ. Lâm Tử Phàm đối nữ đế nâng chén, uống một hơi cạn sạch. Trải qua mấy ngày nay, nữ đế chỗ tiếp nhận áp lực rất lớn, rất lớn. Nhưng nữ đế nhưng lại chưa bao giờ để Lâm Tử Phàm nhận nửa phần quá nhiều, ở trong đó ủng hộ cùng tín nhiệm, tự nhiên không cần nhiều lời. Nói cái gì mê sảng? Là chấm hẳn là cảm ơn ngươi mới là. Nữ đế đồng dạng uống một hơi cạn sạch, mỹ lệ khuôn mặt nhỏ nháy mắt biến đỏ bừng, hai mắt mê ly, cực kỳ đẹp mắt. Sau đó, hai người liếc nhau, đều cười. Kỳ thật, hai người áp lực cũng không nhỏ. Nữ đế đỉnh lấy chư vị đại thần áp lực, mà Lâm Tử Phàm, nhưng cũng đỉnh lấy, quyết không thể để nữ đế thất vọng áp lực. Cái gì nhẹ cái gì nặng, khó mà nói, nhưng không có người nào có thể nói nhẹ nhõm. A. Dựng thẳng ngày sáng sớm, Ung Hòa đường phố, lúc đầu đi vệ sinh các quốc gia bạn bè phát hiện một chút biến hóa, kinh dị thanh âm, không dứt bên tai. Chương 276, Hoa Cúc không còn yêu thương. Dựng thẳng ngày sáng sớm, Ung Hòa đường phố, lúc đầu đi vệ sinh các quốc gia bạn bè phát hiện một chút biến hóa, kinh dị thanh âm, không dứt bên tai. Trải qua một đêm nghỉ ngơi, nhân thể cũng sẽ tiến vào cấp độ sâu trong giấc ngủ, thay cũ đổi mới xuống đến một cái rất thấp trình độ. Mà sáng sớm thanh tỉnh về sau, thay cũ đổi mới liền sẽ cấp tốc khôi phục, thí dụ như tích lũy một đêm đại tiểu tiện các loại, cũng sẽ tùy theo mà đến, lại tiện ý càng đột xuất. Cái này, cũng là rất nhiều người đều thích sáng sớm rời giường liền đại hảo nguyên nhân một trong. Sáng sớm rời giường đại hảo, vô luận là cổ đại vẫn là hiện đại, đều thành rất nhiều người quen thuộc. Hiện đại thế giới, bởi vì buồn cầu, điện thoại cái gì xuất hiện, rất nhiều người thậm chí sẽ tận lực tại nhà vệ sinh chờ lâu một chút thời gian, dù sao cũng không phiền hà, còn có thể chơi điện thoại, sợ cái gì. Nhất là trong thời gian làm việc, không biết bao nhiêu người đều thích tại nhà vệ sinh lười biếng. Nhưng tại nữ quyền thế giới, cũng tuyệt đối không có tật xấu này. Buồn cầu. Không sai, là buồn cầu, nhưng cái gọi là buồn cầu chẳng qua là một cái giản dị thùng gỗ mà thôi, tùy tiện kéo. Kéo xong sau, còn muốn chịu đựng giấy nháp đối hoa cúc có ánh, thậm chí rất nhiều bình dân căn bản không nỡ dùng tiền mua giấy nháp, chỉ có thể dùng tảng đá, trúc phiến đẳng các loại, càng là hoa cúc tàn, đầy đất tổn thương. Coi như các quốc gia bạn bè đều là có thân phận, người có địa vị, không về phần đi sử dụng cái gì trúc phiến, tảng đá, lại cũng chỉ có thể sử dụng giấy nháp. Nhưng giấy nháp thô ráp, dùng cũng rất khó chịu. Cho nên ở thời đại này, kỳ thật rất nhiều người đều có chút kháng cự đi nhà xí, không ít người thậm chí không đến bị bất đắc dĩ, liền sẽ một mực nhẫn lại. Nhưng hôm nay trước kia, các quốc gia bạn bè đều phát hiện vấn đề. Dựa theo quen thuộc, rất nhiều người rời giường ngay lập tức liền chuẩn bị đi nhà xí, bên trên song sau, tiện tay hướng treo ở bên cạnh, chuyên môn dùng để cất giữ giấy nháp túi bên trong sờ mó. Dù sao đây là tại trong thành Trường An, Ung Hòa đường phố cũng là dùng để tiếp đại nước ngoài tân khách chi địa, cho nên công trình có chút hoàn thiện, mỗi ngày đều sẽ có người tới tăng thêm giấy nháp loại hình sinh hoạt nhu yếu phẩm, cho nên bọn họ ngay từ đầu cũng không nghĩ tới vấn đề gì. Tiện tay sờ mó, xuất ra chút giấy, rất nhiều người thậm chí liền nhìn đều không muốn xem một chút, trực tiếp gây đi, liền vươn hướng sau lưng, chuẩn bị chùi đít. Nhưng rất nhanh, tất cả mọi người phát hiện vấn đề, từng cái ngạc nhiên không thôi. A, loại cảm giác này, ta cái xoa, thật thoải mái, tình huống như thế nào? Ai, lão nương táo bón nhiều năm như vậy, mỗi ngày muốn lên nhiều lần đại hào, hoa cúc tàn, đầy đất tổn thương, thật sự là thống khổ không chịu nổi. Hả? Rất nhiều ngoại quốc bạn bè từng cái sắc mặt cổ quái, cùng gặp quỷ, trong tưởng tượng hoa cúc tàn cảm giác tuyệt không xuất hiện, ngược lại là một loại mềm mại, cảm giác thoải mái. Cái này, tất cả mọi người rất kỳ quái, không khỏi cầm tới trước mắt xem xét. Ừm, đây là cỏ gì giấy? Vì sao như thế chi bạch? Trắng như vậy? Như thế mềm, mỏng như cánh ve, còn bền bỉ như vậy? Chưa từng nghe thấy, đây rốt cuộc là vật gì? Giấy nháp A. Lúc nào có như thế hoàn mỹ giấy nháp xuất hiện? Ta vậy mà chưa từng nghe nói. Sách, đồ tốt, không được, ta phải đi tìm người hỏi thăm một chút, nếu là có thể mua lấy một chút mang về, ngày sau coi như dễ chịu rồi. Mọi người đều rất ngạc nhiên, cũng rất hài lòng cái này giấy vệ sinh. Mặc dù nhìn như thật đơn giản giấy vệ sinh, nhưng nó tác dụng cũng tuyệt đối không thể bỏ qua. Ừm. Nào đó táo bón người bệnh nhìn xem trong tay giấy vệ sinh, hơi nghi hoặc một chút, sau đó phóng tới dưới mũi ngửi ngửi, quả nhiên có một chút xíu hương hoa vị. Lão nương chưa từng nghe sai. Nhưng là, làm sao cảm giác xú xú, đây là hoa gì? Chờ một chút đột nhiên, mặt nàng đều tái rồi, lão nương mới là không phải trực tiếp đem chùi đít đoàn kia giấy lấy ra ngửi. Người đại nương. Một phen bạo động về sau, các quốc gia bạn bè liên tiếp rửa mặt hoàn tất, sau đó chuẩn bị xuất phát tiến về hội trường làm ít đồ ăn. Cũng không phải Ung Hòa đường phố chưa từng cho các nàng chuẩn bị đồ ăn, mà là tại kinh lịch hội trường những cái kia quả vật tẩy lễ về sau. Ai mẹ nó còn có thể ăn những này nguyên bản tựa như heo ăn đồ vật. Thậm chí các nàng đều rất hoài nghi, nếu là mình bây giờ trở lại mình quốc gia, nguyên bản mình cho rằng là thức ăn ngon những vật kia, hiện tại vẫn là mỹ thực à. Tại chưa từng ăn vào đồ nướng chờ chân chính mỹ thực trước đó, các nàng đối với thức ăn ngon định nghĩa chính là mình trong nước những cái kia ăn ngon, nhưng bây giờ nha. Không ít người nghĩ đến nơi này, tâm tình liền phá lệ nặng nề. Nếu là về đến nhà về sau, những này mỹ thực không có ăn làm sao bây giờ? mà lại xuất phát tiến về khu buôn bán trước đó, các nàng không ít người đều dành thời gian hỏi thăm Ung Hòa đường phố người phục vụ liên quan tới kia trắng đoán, mềm mại lại cứng cỏi giấy nháp tin tức. Cho nên nói, cái này không gọi giấy nháp, gọi giấy vệ sinh. Vệ sinh là sạch sẽ ý tứ A. Nhìn qua trắng loa như tuyết, đến thật là thật sạch sẽ. Không biết là ai làm, chỉ biết thiên hạ đệ nhất muối đạo đại hội hội trưởng có bán. Ung Hòa đường phố bên trong những này giấy vệ sinh, đều là đối phương đưa tới cho chúng ta thể nghiệm. Đạt được không ít tin tức về sau, rất nhiều ngoại quốc bạn bè tấm tắc lấy làm kỳ lạ, lại còn sẽ cho thể nghiệm giả. Cái này đại đường người, lúc nào cũng học thông minh. Đùa nghịch loại thủ đoạn này, chật chật. Không đủ nói trở lại, cái này giấy vệ sinh thật là không tệ, nếu là đối phương không chơi cái này một tay, chúng ta cũng sẽ không biết có loại vật này. Ừm, cho nên ta cũng là không ghét, dù sao thứ này đi, đối mọi người mà nói đều có chỗ tốt. Đi đi đi, đi hội trường, chúng ta trước làm điểm đồ ăn, sau đó lại nhìn xem kia cái gọi là giấy vệ sinh, đến cùng như thế nào. Một đoàn người trùng trùng điệp điệp tiến về hội trường, cũng là có chút hùng vĩ. Hội trường, tại tiêu phí không ít bạc, rốt cục ăn lửng dạ về sau, các nàng mang theo vừa lòng thỏa ý cùng đau lòng cảm giác, lần thứ nhất tại hội trường bên trong đi dạo. Mặc dù các nàng đã tới lát nữa trận rất nhiều lần, nhưng chân chính đi dạo còn là lần đầu tiên. Dù sao này hội trường bức cách thực sự quá thấp, nhìn qua liền mẹ nó cùng ra xúc lều, còn không bằng người ta chợ bán thức ăn có bức cách, các nàng những này ỷ vào thân phận mình người, tự nhiên sẽ không thả tư thái đi đi dạo. Nhưng hôm nay, biết được có giấy vệ sinh bán ra, các nàng lại là không cách nào lại bình tĩnh. Trải qua khoảng thời gian này tăng giờ làm việc đẩy nhanh tốc độ, nhà máy chế biến giấy đã có không ít hàng tồn, lại tăng thêm hôm qua nhựa đường đường đã xây xong, là lấy tối hôm qua, Lâm Tử Phàm liền phân phó Chu Tiểu Yến tiến đến, trở về không ít, tùy tiện cho các quốc gia bạn bè đưa đi một điểm dùng thử giả, để các nàng nếm đến ngon ngọt. Về phần còn lại nha. Ha ha ha. Trong hội trường tâm địa mang, có ba cái tương đối cao đại thượng mục lều. Đương nhiên, cũng vẹn vẹn tướng đối với cái khác phế phẩm mục lều tương đối cao lớn bên trên mà thôi, bản thân vẫn là không có gì bức cách. Mà cái này ba cái cao đại thượng mục lều, đều là nhà đơn, còn có chiêu bài của mình, nhìn qua ngược lại là có chút văng dội. Người bạn đường của phụ nữ, đại đường giấy nghiệp. Pháo hoa pháo. Chương 277, chúng ta cũng phải. Các quốc gia người đều rất hiếu kỳ, cái này đại đường giấy nghiệp, còn có thể đoán được là bán kia cái gì đồ chơi giấy vệ sinh địa phương, dù sao người ta danh tự viết đâu. Nhưng cái này người bạn đường của phụ nữ cùng pháo hoa pháo lại là cái gì quỷ? Lẽ nào lại như vậy? Nhìn xem đại môn đóng chặt ba cái mục lều, có người buồn bực nói, cái này đều đã mặt trời lên cao, lại còn không mở cửa, đến cùng ra sao giáp tâm. Đại đường người như thế lười sao? Không về phần A, những cái kia bán đồ ăn, không phải đã sớm mở cửa A. Mở cái rắm. Lúc này, có Trường An cư dân đi ngang qua, một mặt khinh bỉ nói, các ngươi chưa từng tới hội trường A. Xem xét chính là người bên ngoài, không kiến thức. Cái này ba nhà cửa hàng chưa hề mở qua cửa, còn lại người ta mở cửa chơi. Các quốc gia bạn bè nghe, nhao nhao im lặng. Tình cảm ngươi đặc biệt nương cái này cũng còn không có gầy dựng đâu. Không vội lúc này, lại có người cười nói, khác ta không dám nói, nhưng đã sáng nay chúng ta có thể dùng tới kia cái gì giấy vệ sinh, liền đại biểu đối phương tất nhiên là muốn mở cửa, nếu không, chẳng phải là uổng phí công phu. Đám người sững sờ, lập tức tất cả đều kịp phản ứng, là, nếu là không mở cửa, không lâu thua lô à. Người làm ăn, cũng sẽ không để cho mình thua thiệt ta. Vậy chúng ta chờ một lát chính là, không tin nàng không mở cửa. Nói trở lại, pháo hoa pháo cái gì, ta chưa từng nghe nói qua, nhưng đối với người bạn đường của phụ nữ, lại là có chỗ nghe thấy có người sờ vớt lấy cái cằm nói, tựa hồ là kia cái gì, một loại nội y để nhãn hiệu, tại Trường An náo rất lợi hại, liền ngay cả quốc gia chúng ta, đều có thể ngẫu nhiên thu được chút tin tức. Người kiểu nói này, ta ngược lại là cũng có chút ảnh hưởng, nghe nói họ liêu cái kia đại thương nhân, đều tại người bạn đường của phụ nữ trong tay bị thiệt lớn. Như thế nói đến, người bạn đường của phụ nữ cũng không có thể xem thường, chúng ta về sau tất cả xem một chút đi. Có thể, dù sao đến cũng tới, tại cái này Trường An bên trong cũng rất là không thú vị, có địa phương có thể đi dạo, tự nhiên là tốt. Các nàng top 5 top 3 tán gẫu, chờ đợi cửa hàng mở ra. Lại không có người biết, pháo hoa pháo, kỳ thật chính là pháo hoa, vốn là muốn cho đặt tên tới, gọi 20 pháo hoa cái gì, nhưng nghĩ lại, nhưng lại cảm thấy không thích hợp. Mình hoàn toàn là sáng tạo một loại mới thương phẩm. Làm gì không trực tiếp dùng khói hoa tên đầy đủ pháo hoa pháo đến mệnh danh. Kể từ đó, ngày sau còn có người muốn lại chép thuốc lá của mình hoa bạo trúc cái gì, chẳng lẽ có thể để bọn hắn giao phí độc quyền. Đương nhiên, trước mắt mà nói, thu giữ lợi phí cái gì không thực tế, bởi vì căn bản không có cái gì độc quyền bảo hộ cơ cấu, nhưng về sau, coi như nói không chính xác. Lâu dài cân nhắc, pháo hoa pháo cái tên này tự nhiên càng thêm phù hợp. Ước chừng nửa canh giờ trôi qua, tất cả mọi người chờ cực kỳ nhàm chán, lại bị đi ngang qua trường an dân chúng khi giống như kẻ ngu không ngừng khinh bị thời điểm, ba nhà cửa hàng cửa gỗ, rốt cục chậm rãi mở ra. Lại cái này ba nhà cửa hàng chủ cửa hàng tựa như hẹn xong, vậy mà đồng thời mở cửa. Người bạn đường của phụ nữ bên trong, treo đầy nhiều loại nội y, mà đại đường giấy nghiệp gia đình sống bằng lều bên trong, sách chất đầy rất nhiều nhìn qua phương phương chính chính thùng giấy, trên quầy, còn chất đống lấy mềm mại giấy vệ sinh. Về phần pháo hoa pháo bên trong, thì là chất đống lấy các loại thật to nho nhỏ thùng giấy, lại thùng giấy bề ngoài đều bị bôi thành màu đỏ, nhìn qua ngược lại là có chút vui mừng. Đám người như ong vỡ tổ chen vào ở giữa đại đường giấy nghiệp, cơ hồ đem một lều đều cho chen bể, cũng may Lâm Thời Xung làm chủ cửa hàng Chu Tiểu Hiến kịp thời hiện ra thực lực, mới khiến cho đám người an tĩnh lại. Ai lại chen, liền cút ra ngoài cho ta. Chu Tiểu Hiến trừng mắt, thực lực đủ mạnh, thái độ cũng rất mạnh, hoàn toàn mặc kệ người khác cảm thụ, cái gì? Khách hàng là thượng đế. Thật có lỗi, tại nơi này, khách hàng là cái rắm. Ngươi muốn liền bỏ tiền mua, không cần liền lăn trứng. Cái này tự nhiên cũng là Lâm Tử Phàm giáo, hiện tại Chu Tiểu Hiến đầy đủ chấp hành. Mà nàng loại này, thích mua thì mua, không mua xéo đi thái độ, lúc này liền để rất nhiều người cảm thấy khó chịu, nhưng cũng không tốt lắm biểu hiện ra ngoài. Dù sao, vô luận là vì mình bức cách, vẫn là cúc hoa của mình suy nghĩ, đều đáng giá nhịn một chút. Cái này giấy vệ sinh các nàng mặc dù chỉ là lần thứ nhất tiếp xúc, nhưng ai cũng biết cái đồ chơi này đích thật là đồ tốt, tuyết trắng, mềm mại, cứng cỏi, còn mang theo mùi thơm ngát, quả thực hoàn mỹ. Lại bởi vì nó có chút cứng cỏi, coi như tiêu chảy cái gì, cũng sẽ không trực tiếp xuyên, để vật dơ bẩn dính vào trên tay, càng thêm lộ ra đáng quý, huống chi còn có thể để hoa cúc không hề bị tổn thương. Coi như không vì hoa cúc suy nghĩ, mang chút giấy vệ sinh trở về, có khách quý đến thời điểm, lấy ra trang cái bức cái gì, không phải cũng có thể xưng hoàn mỹ. Thậm chí còn có người tính toán, nhiều mua chút giấy vệ sinh trở về, xem như lễ vật tặng người cái gì, đi kế hối lộ sự tình. Dù sao vật hiếm thì quý, cái này giấy vệ sinh tất cả mọi người chưa thấy qua, rõ ràng là đại đường độc hữu chi vật, mang về tặng người, chẳng lẽ còn không có bức cách. Giấy vệ sinh, các ngươi cũng nhìn thấy. Chu Tiểu Hiến chăm nhàm chán mại chỉ trên quầy những cái kia giấy vệ sinh hàng mẫu, trăm lạng bạc dòng một dương, già trẻ không gạt, tổng thể không trả giá. Này nha! Rõ ràng có thể cùng Lâm Đại Nhân cùng nhau đùa giỡn, kết quả bây giờ lại muốn tới cái này trông coi cửa hàng, tốt khí nha. Chu Tiểu Hiến có chút không tình nguyện, nhưng nếu là Lâm Tử Phàm yêu cầu, nàng cũng sẽ không cự tuyệt, ngược lại là tận tâm tận lực hoàn thành cũng là phải. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, 100 lượng bạc một dương, ai mua a? Liền xem như đồ đần cũng không thể lại tiếp nhận a. Nàng trong lòng nói nhỏ, để tay lên ngực tự hỏi, cái này giấy vệ sinh mặc dù đích thật là đồ tốt, nàng dùng một lát bên trên liền có chút không nỡ bung ra, nhưng 100 lượng bạc một dương. Ngoan ngoan. Nàng phải làm mấy chục năm cung nữ, mới có thể kiếm đủ 100 lượng bạc đâu. Mấy chục năm không ăn không uống mua một dương giấy vệ sinh. Dùng không nổi, dùng không nổi. Huống chi một dương này giấy vệ sinh, nhìn cũng không phải ít, nhưng trên thực tế cũng không có nhiều. Tối đa cũng liền tương đương với quất giấy 2-3 ngàn quất, đại khái 10 bao tả hữu. Nhưng mà, Chu Tiểu Hiến vừa mới nghĩ đến nơi này. Rất nhiều nước ngoài người liền bắt đầu tỏ thái độ. Trăm lạng bạc dòng. Ân, quả nhiên là đồ tốt. Không sai không sai, cũng chỉ có cái này giá cả, mới có thể xứng được với giấy vệ sinh thân phận, cũng chỉ có bực này giấy vệ sinh, mới có thể xứng với thân phận của chúng ta. Trước kia những cái kia giấy nháp, đều là thứ gì là kê. Ta quyết định, từ nay về sau, chỉ dùng giấy vệ sinh. Trăm lạng bạc dòng một dương. Cái này giá cả hoàn toàn chính xác không đắt. Nói trở lại, cái dương này là vật gì? Cái này chất liệu, chưa bao giờ thấy qua. Bất kể hắn là cái gì vật liệu. Lão bản, cho ta đến bên trên 10 thùng. Đồ nhà quê, 10 thùng làm sao đủ. Lão bản, cho ta đến 20 dương. Phốc phốc, chó chê mèo lắm lông thai. Lão bản, 100 dương, lập tức liền muốn. Thế nào, khi dễ chúng ta không có tiền hay sao? Tới tới tới, chúng ta cũng phải. Đám người nhao nhao bỏ tiền, vậy mà tranh nhau chen lấn biểu thị muốn mua. Chương 278. Cầu các ngươi đi nhanh đi, canh thứ tư. Không tranh nhau chen lấn không được à, ai biết cái này giấy vệ sinh đến cùng có bao nhiêu hàng tồn. Loại này cao bức cách, giá cao giá trị vật hy hãn, tất nhiên hàng tồn rất ít. Nói cách khác, cái này giấy vệ sinh bán một điểm ít một chút, các nàng há có thể không đoạn. Huống chi, đối với các nàng những này mỗi ngày lấy một lượng bạc di chuyển đồ nướng hoặc là cái khác quả vật làm thức ăn thổ hào mà nói, 100 lượng bạc một dương. Thật đúng là chưa chắc không thể nào tiếp thu được, thậm chí còn cảm thấy rất tiện nghi. Dù sao ở đây phần lớn đều là triều đình quan viên hoặc là chế mối đại sư cái gì, chế mối đại sư bản thân cũng có nhất định thân phận địa vị, lại nắm giữ không ít mối nhà máy, không nói ngàn vạn gia sản, mấy chục hơn 100 vạn vẫn phải có, tốn hao hơn mấy ngàn vạn lượng bạc, cũng không đau lòng. Mà phụ trách bảo hộ chế mối đại sư đến đây đám quan chức, bản thân bổng lộc cũng không thấp, còn tăng thêm có không ít chất béo có thể vớt, tự nhiên cũng không kém những bạc này. Đủ loại tương gia, trực tiếp đưa đến bọn hắn bắt đầu tranh mua, mà Chu Tiểu Yến trợn mắt hốt mồm. Người lão bản này, phát cái gì ngốc? Tranh thủ thời gian thu ngân tử A. Đúng đấy, như thế ngây ngốc, ngươi không phải lão bản, là sống kế A. Muốn ta là lão bản, cái thứ nhất liền xào ngươi. Thân mẹ nó xào ta, ngươi dám. Lâm đại nhân không quan tâm ta. Hoa một tiếng, kém chút ủy khuất đến khóc. Chu Tiểu Yến trừng mắt, nhưng cũng lập tức kịp phản ứng, âm thầm thầm nói, mẹ à, quả nhiên cùng đại nhân nói đồng dạng, bọn gia hỏa này người ngốc nhiều tiền, không hố ngu sao mà không hố, hố cũng bạch hố. Nghĩ đến nơi này, Chu Tiểu Yến nháy mắt khôi phục lạnh nhạt, sau đó cùng bọn hắn bắt đầu giao dịch. Những người này xuất thủ xa xỉ, chí ít đều là 10 thùng, 20 dương, nhiều thậm chí duy nhất một lần mua 100-200 dương, tuyệt đối đại thổ hào. Thậm chí, bởi vì bán thực sự quá nhiều, trong quầy trực tiếp bị bạc chất đầy, Chu Tiểu Yến không thể không đem lối đi nhỏ thanh không, bắt đầu trồng bạc. Bạc càng trồng càng nhiều, giấy vệ sinh càng bán càng ít, còn chưa từng mua được người ngoại quốc sĩ, càng thêm sốt ruột, vài phút biểu thị muốn mua bạo. Thấy mọi người cảm xúc có chút bất ổn, Chu Tiểu Yến liền nói, lão bản của chúng ta nói, không mua được cũng không cần gấp, về sau còn sẽ có hàng đưa tới, đoán chừng trễ nhất giữa trưa còn có thể có không ít. Còn có. Cái này còn tạm được. Chậc chậc, vậy mà có thể chuẩn bị nhiều như vậy giấy vệ sinh. Lão bản này không biết là thần thánh phương nào, tuyệt đối là một phương nhân vật A. Không phải sao. Giấy vệ sinh thứ này, xem xét liền cực kỳ hy hữu, sản xuất quá trình cũng nhất định là khó như lên trời, đúng là khó được. Chu Tiểu Yến. Các ngươi mẹ nó biết cái gì liền đúng là khó được. Nếu như các ngươi biết nhà máy chế biến giấy một ngày có thể sản xuất hàng trăm hàng ngàn dương, thậm chí nếu là lại nhiều thêm ít nhân thủ, sản lượng còn có thể lật cái mấy lần, có thể hay không hủ chết. Hiển nhiên, theo bọn hắn nghĩ, càng là quý giá cùng vật hiếm hoi, vậy lại càng là khó được, nhưng trên thực tế, có vẻ như cũng không phải là như thế a. Đúng rồi, lão bản của chúng ta còn nói. Chu Tiểu Yến vội ho một tiếng, dựa theo Lâm Tử Phàm phân phó nói, giấy vệ sinh thuộc về cấp cao vật phẩm, chúng ta đại đường, cũng không nên chiếm làm của riêng. Vì chúng ta cái này thế giới yêu cùng hòa bình, lão bản quyết định, các vị có thể tự hành lựa chọn phải chăng trở thành đại đường giấy nghiệp đại diện thương. Đại diện thương. Đám người sững sờ, cái quỷ gì không nên chiếm làm của riêng. Cái này mẹ nó lão bản đầu óc có bệnh a. Thứ đồ tốt này, ai không phải che giấu. Còn chưa yêu cùng hòa bình. Ngươi đại nương, ai không biết đại đường dân phong bưu hãn, nhân dân tính cách nóng nảy, động một chút lại muốn cùng người giảng đạo lý, còn mẹ nó yêu cùng hòa bình. Lừa gạt quỷ đâu. Về phần đại diện thương cái từ này, tại các nàng xem đến, thì quá mức mới lạ, trong lúc nhất thời không thể hiểu được. Chính là đại diện thương, đơn giản mà nói, chính là các vị từ chúng ta đại đường giấy nghiệp cầm hàng, trở về quốc gia của mình đi buôn bán. Đương nhiên, giá cả không phải 100 lượng bạc một dương, mà là 90 lượng, các vị lấy về sau, có thể 100 lượng đến 120 lượng giá cả đối ngoại bán ra. Đương nhiên, chiêu bài, nhất định phải còn được là đại đường giấy nghiệp chiêu bài, giá cao nhất cũng không thể vượt qua 120 lượng, nếu không đại đường giấy nghiệp đem không bất kỳ lý do gì, trực tiếp thu hồi quyền đại lý, về sau sẽ không còn hướng làm trái quy tắc người bán ra dù là một dương giấy vệ sinh. Đám người nghe vậy, đều rất ý động, bởi vì cái này giấy vệ sinh, tuyệt đối là đồ tốt, cũng tuyệt đối không lo nguồn tiêu thụ, nhưng lại cảm thấy có chút vấn đề. Vì sao? Mọi người đều biểu thị không hiểu, treo đại đường giấy nghiệp chiêu bài, này chúng ta đều có thể tiếp nhận, nhưng vì sao giá cả không được vượt qua 120 lượng? Các nàng hoàn toàn không nghĩ ra, ta có thể bán 200 lượng, vì sao chỉ bán 120 lượng? Có tiền không kiếm? Đây không phải là vương bát đàn A. Đây là quy củ, không có vì sao. Chu Tiểu Yến nhàn nhạt đảo qua sở hữu người, mặt khác, mỗi cái quốc gia, lấy Đông Tây Nam Bắc 4 cái địa khu phân chia, mỗi cái địa khu nhiều nhất không cao hơn 1 cái đại diện thương. Nói cách khác, mỗi cái quốc gia nhiều nhất không cao hơn 4 cái đại diện thương, người có ý, hiện tại có thể báo danh, cũng viết xuống thân phận của mình, địa vị, bối cảnh cùng có đường dây tiêu thụ. Về sau, lão bản của chúng ta sẽ từng cái phân biệt, cũng tuyển ra cuối cùng đại diện thương. Đương nhiên, các ngươi có thể tùy tiện viết, lung tung thổi, nhưng chỉ cần phát hiện, liền lập tức hủy bỏ tư cách. Những lời này,

Thời gian trôi qua, hơn nửa ngày thời gian, nháy mắt đã qua. Trạng vạng tối, sắc trời sắp đen, đen nhiều người tại hội trường hội tụ, ở trong đó, không chỉ có các quốc gia chế mối đại sư cùng tùy hành nhân viên, cũng có rất nhiều Trường An cư dân. Mà các quốc gia tùy hành nhân viên bên trong, không ít vương tử, thế gia công tử các loại, đang ngẩng đầu ngóng trông, chờ mong nữ đế đến. Mặc dù ai cũng biết nữ đế đã lựa chọn Lâm Tử Phàm làm chuẩn thân vương, nhưng là kia lại như thế nào? Đường đường một cái hoàng đế, chẳng lẽ còn chỉ có một cái thân vương hay sao? Coi như thật không cần cái khác phi tử cái gì, trai lơ luôn luôn muốn a. Dù sao lấy nam nhân kia tiểu thân bản, một đối một nhưng không thỏa mãn được nữ nhân. Nghĩ đến đại đường hoàng đế ít nhất cũng phải tìm chút trai lơ không phải. Mà lấy nữ đế địa vị cùng tư sắc, dù chỉ là trai lơ, thậm chí chỉ là bị nữ đế sủng hạnh một lần, đó cũng là ngàn vạn nguyện ý a. Là lấy, bọn hắn tới. Chuẩn bị tại nữ đế trước mắt, biểu hiện ra một chút mình, nếu là có thể được nữ đế thưởng thức, ngày sau. Chậc chậc chậc. Đối với bọn gia hỏa này ý nghĩ, Lâm Tử Phàm tự nhiên lòng dạ biết rõ, nhưng lại không có nửa điểm để ý. Ha ha, nhà ta nữ đế, các ngươi mẹ nó cũng muốn nhung chàm. Còn muốn bị nhà ta nữ đế coi trọng. Cũng không kẻ dầm nhìn xem mình được đi. Nhà ta nữ đế là Phạm Hoa Si người A. Lao tử đẹp trai như vậy, đều không thể để nữ đế thần hồn điên đảo, chỉ có thể chậm rãi tăng độ yêu thích, liền các ngươi. Nam mơ. Nói trở lại, coi như thực sự có người đưa tới nữ đế chú ý lại sao. Lao tử một thương băng không chết ngươi. Mang cái này ý nghĩ, Lâm Tử Phàm thậm chí đều không muốn dùng con mắt đi xem bọn hắn, thực sự là không cần thiết. Bóng đêm rốt cục giáng lâm, hội trường mỗi cái lều đều giấy lên bó đuốc, mặc dù không thể nói cái gì sáng như ban ngày, nhưng cũng không ảnh hưởng thấy vật. Mà tại lúc này, tất cả lều đều đã mở cửa, các loại quà vật cái gì cần có đều có, đồng thời, giấy vệ sinh, người bạn đường của phụ nữ cùng pháo hoa pháo tam đại bên trong cửa hàng, cũng là tiếng người huyên náo, bất quá phần lớn đều là đại đường người. Dù sao, các quốc gia người tới hôm nay tại cái này giấy vệ sinh cùng người bạn đường của phụ nữ bên trong thua thiệt không biết bao nhiêu bạc, vì để tránh cho xúc cảnh sinh tình, các nàng chỉ có thể kính nhi viễn chi. So sánh dưới, vẫn là các loại mỹ vị ăn ngon, càng thêm câu người. Ai, đại đường biến hoa quá lớn. Nô Kiến Anh thở dài nói, cái này mỹ thực, mặc dù giá cả đắt chút, nhưng không thể không nói vật siêu trô giá trị, để cho người ta lưu luyến quên về, thực sự là không dừng được a. Nàng một bên lột lấy thịt xiên, một bên thở dài, miệng căng phồng, nhìn qua cũng là có chút đáng yêu. Không phải sao? Trần Quốc Đại muội tử nháy mắt, còn có kia cái gì nhựa đường đường, nếu như trải rộng đại đường cảnh nội, chỉ sợ hai chúng ta nước kết minh, đều chiếm cứ không là cái gì ưu thế. Ai? Thật mẹ nó đáng ghét. Được rồi, không đàm luận những chuyện này chuyện thương tâm, lại nói cái này đại đường đến cùng là muốn làm cái quỷ gì. Mở thiên hạ đệ nhất mối đạo đại hội thì cũng thôi đi, còn mẹ nó làm ở buổi tối mở. Đây không phải đùa a. Tối như bưng, có cái dám mở đầu. Mặc dù ta không biết đại đường hoàng đế đến cùng nghĩ như thế nào, nhưng lại nghe người ta nói, ban đêm tổ chức, có không ít chỗ tốt đâu. Ồ, xin lắng tai nghe. Nghe nói, ban đêm tổ chức, có thể hữu hiệu phòng ngừa những người khác học trộm cái gì, dù sao các nhà chế mối đại sư đều có tuyệt kỹ của mình, nếu là bị người học lén đi. Còn nữa, chế mối cần thời gian, đêm nay bắt đầu, đến sáng mai hừng đông, mọi người cũng đều không sai biệt lắm hoàn thành, vừa vặn kiểm nghiệm kết quả. Nếu là sáng sớm tổ chức, chỉ sợ chế thành thời điểm đúng lúc là ban đêm, cũng không tốt bình phán không phải. Nô Kiến Anh sững sờ, lập tức liên tục gật đầu xưng là, ngươi kiểu nói này, đích thật là như thế cái lý nhi. Hắc, thật không nghĩ tới, đại đường những này mọi dợ, lần này lại có đầu góc một lần. Xuyệt, ngươi cũng đừng nói mò, bị những cái kia mọi dợ nghe được, chúng ta chịu không nổi. Vậy ngươi còn nói, giống nhau lời nói, tại rất nhiều nhân chi ở giữa chuyên miệng, tất cả mọi người cho rằng, lần này đại đường lựa chọn rất sáng suốt. Ở buổi tối bắt đầu, sáng sớm hôm sau vừa vặn có thể nhìn thấy kết quả, chẳng lẽ còn không sáng suốt. Nhưng khi những lời này truyền vào Lâm Tử Phàm trong thai thời điểm, hắn nhưng trong nháy mắt cười ra tiếng. Thân mẹ nó sáng suốt, cái nào cân nhắc nhiều như vậy? Ta mẹ nó rõ ràng chỉ là muốn mượn cơ hội này, lại hố các ngươi một thanh tốt ta. Tê Phượng Các, Lâm Tử Phàm ngay tại bồi nữ đế dùng cơm, nhìn ra được, nữ đế tâm tình có chút nôn nóng, cái này cực kỳ hiếm thấy. Muốn biết, liền xem như để nữ đế lập tức đi cùng thiên hạ đệ nhất liều mạng, nàng đều là mặt không đổi sắc, nhưng bây giờ, lại có chút ăn ngủ không yên. Ngươi xác định sẽ không xảy ra vấn đề. Nàng lại một lần nữa hỏi thăm. Không vì cái khác, chỉ vì 100 triệu lượng bạch ngân, thực sự là để người. Không cách nào yên lòng a. Nhất là đối với vốn là nghèo khó đại đường mà nói, nếu là thật sự muốn xuất ra 100 triệu lượng bạch ngân đến, chỉ sợ. chỉ có thể cầm nữ đế đầu đi đổi bạc. Bệ hạ yên tâm, cam đoan không có vấn đề. Lâm Tử Phàm liền chênh lệch vỗ bộ ngực cam đoan, lui một vạn bước nói, coi như thật có ngoài ý muốn. Tiền này, ta bỏ ra. Nói bậy. Nữ đế trừng mắt, bởi vì cái gọi là, gả cho gả thì theo gả cho chó thì theo chó, ngươi thân là chấm chuẩn thân vương, đem đến tử nhưng là muốn gả tại chấm. Đến lúc đó, bạc của ngươi, chính là chấm bạc chính là bạc của ngươi. Ngươi cầm chấm bạc, trọn vẹn 100 triệu lượng, đi cho những tên kia. Còn không bằng cho chấm mua chút đồ ăn ngon. Lâm Tử Phàm, lần này chế mối đại hội, tuyệt đối không thể xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Vâng, bệ hạ. Lâm Tử Phàm dở khóc dở cười, nữ đế mê tiền bộ dáng, rất đáng yêu, cũng làm cho hắn có chút không thể làm sao. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ngươi từ đâu tới nhiều bạc như vậy? Nữ đế không hiểu. Quà vặt cùng người bạn đường của phụ nữ hoàn toàn chính xác kiếm tiền, coi như lại tăng thêm kia để nàng cũng yêu thích không buông tay giấy vệ sinh, cũng không có khả năng xuất ra 100 triệu hay nhiều a. Sơn nhân chỉ có diệu kế. Lâm Tử Phàm cười khẽ, cũng không giải thích, để nữ đế một trận cắn răng, suy nghĩ phải chăng muốn đem hắn dán trên tường. Bệ hạ, canh giờ không sai biệt lắm. Lúc này, Từ Y Y nhẹ giọng nhắc nhở. Chương 281, ai đến cùng ta giảng đạo lý. Lâm Tử Phàm cùng nữ đế sóng vai mà đi, Thanh Y Tử Y Y lạc hậu hai cái thân là, phân biệt đi theo hai bên, hậu phương thì là một đôi tư thế hiên ngang cấm vệ quân. Giờ phút này sắc trời đã đen lại. Mặt trời triệt để xuống núi, mặt trăng dần dần dâng lên, dựa theo trước đó chỗ biện pháp giải thi đấu quy tắc, thiên hạ đệ nhất mối đạo đại hội, sắp bắt đầu. Mà xem như chủ nhà cùng lần này đại hội người đề xuất, nữ đế tự nhiên là muốn đích thân đến hiện trường đi một chuyến, lộ lộ diện. Không phải, sao có thể thể hiện ra lần này thiên hạ đệ nhất mối đạo đại hội bức cách đến? Dựa vào hội trường. Đừng làm rộn, toàn bộ mà cùng mẹ nó triển lãm bán hàng sẽ, có dám cái bức cách. Thường nói, người dựa vào ăn mặc. Đẹp dựa vào tình giả. Ngạch, dù sao tại Lâm Tử Phàm xem ra, lần này đại hội bức cách, toàn bộ nhờ nữ đế. Chỉ cần nữ đế tại, còn sợ không có bức cách. Làm sao còn không bắt đầu? Hội trường bên trong, các quốc gia chế mối đại sư cùng tùy hành nhân viên đã ăn uống no đủ, làm đủ chuẩn bị, tùy thời có thể bắt đầu tranh tài. Nhưng trước đó thông báo canh giờ đã qua, lại còn không có người tuyên bố đại hội bắt đầu, trên đài cao kia, cũng là không có một ai, cũng là bị người cho leo cây. Mẹ a. Chúng ta sẽ không là bị dao động đi. Cho nên nói, thiên hạ đệ nhất chế mối đại hội căn bản chính là một cái ngụy trang, cái này quà vật cùng giấy vệ sinh cái gì, mới là trọng đầu hí, lắc lư chúng ta tới đưa bạc. Ôi ta sát! Người kiểu nói này, ta lại cẩn thận một suy nghĩ, còn giống như thật có loại khả năng này. Các nàng có chút ngộng, cho nên nói, chúng ta mẹ nó đều là bị dao động rồi. Một chuyến tay không không nói, còn bỏ ra đại lượng bạc. Nhưng cái này không đúng. Đại đường hoàng đế cũng không có khả năng ngay cả mình mặt mũi cũng không cần a. Hừ, không kiến thức. Thấy các quốc gia người nói nhỏ, các loại hoài nghi không ngừng bên hai, một cái đại đường người đứng dậy. Nàng mặc một thân da thú, màu đồng cổ da thịt không có một tia thịt thừa, nhìn qua cực kỳ mạnh mẽ, vậy hạ nói muốn khai thiên giới đệ nhất mối đạo đại hội, đó chính là muốn mở. Lắc lư các ngươi. Cũng không nhìn một chút, các ngươi có tư cách để bệ hạ lắc lư. Đám người. Huống chi, trận to mắt chó của các ngươi nhìn xem. Lão nương cũng là người dự thi, coi như bệ hạ sẽ lắc lư các người, chẳng lẽ còn sẽ lừa phỉnh chúng ta đại đường con dân hay sao? Đám người, ba. Kinh ngạc, các nàng là thật kinh ngạc. Cái này màu đồng cổ da thịt nữ tử nói, cũng là không hoàn toàn có lỗi, thí dụ như nữ đế không có khả năng lắc lư đại đường người, điểm này các nàng đều tin. Dù sao tại các nàng xem đến, mọi dợ nhóm, đều coi trọng chữ tín hai chữ, nữ đế nhất là như thế, một cái nước bọt một cái hố. Tuyệt sẽ không hô dân chúng của mình, nếu nàng sẽ như vậy làm, cũng liền không xứng làm đại đường nữ đế. Nhưng mẹ nó, ngươi cũng là người dự thi cái quỷ gì? Phốc. Thật có lỗi, phốc phốc. Các nàng cười, muốn nói lại thôi, dừng nói lại muốn. Các ngươi cười cái gì? Màu đồng cổ nữ tử trừng mắt, lao nương ta không thể chế muối vẫn là sao? Ta thế nhưng là đại đường xếp hạng trước ba chế muối sư. Cười. Chúng ta không có cười a. Đúng, chúng ta thế nhưng là chuyên nghiệp chế muối đại sư. Vô luận cỡ nào buồn cười sự tình, chúng ta cũng sẽ không cười, trừ phi nhịn không được. Phúc! Ha ha ha, ta mẹ nó là thật nhịn không được. Liên ngươi, cũng xứng nói mình là chế mối sư. Thật có lỗi, đại đường chế mối kỹ thuật. Ân, nói sai, đại đường có chế mối kỹ thuật à? Ngay cả có thể vào miệng mối đều chế không ra, còn có mặt mũi nói mình là chế mối sư. Ai, cũng đừng nói như vậy, người ta chỉ ít đem nước chát biến thành mối thô không phải. Mặc dù vừa đắng vừa chát, còn có muối độc, ai, ta đặc biệt lớn ra chính mình cũng biên không nổi nữa. Ha ha ha ha, mặc dù bây giờ đại hội đều vẫn chưa bắt đầu, nhưng ta thật rất muốn cười, có thể cùng đại đường chế muối sư cùng nhau tranh tài, thật là khiến người ta hưng phấn đâu. Các quốc gia chế muối đại sư đều cười, chế muối sư. Ngay cả mẹ nó phổ thông muối thô đều chế không ra được người, cũng tốt ý tứ nói mình là chế muối sư. Các nàng dưới cờ, cái kia muối nhà máy bên trong học đồ, không thể so đại đường cái gọi là chế muối sư lợi hại. Liền trước mắt nữ tử này, tại các nàng xem đến, nếu là đến mình trong xưởng, nhiều nhất cũng liền có thể hốt cái hạ khổ lực công nhân. Các ngươi đừng nói, liền nàng cái này một thân khối cơ thịt, cái này lao thịt khô làng ra, xem xét liền rất có khí lực, hạ khổ lực cũng thực không tồi. À, quả nhiên là tại đại đường tổ chức chế muối đại hội A, là chủ xử lý phương đại đường, cái gì A miêu A cậu đều hướng bên trong nhét. Ai, cũng không thể nói như vậy mà. Người ta tốt xấu là chủ sự phương, lấy không được danh tự không có gì, nếu là ngay cả dự thi người đều tìm không ra tới một cái, kia cũng quá mất thể diện không phải. Các nàng ngôn từ sắc bén, liên tiếp mở miệng, để đại đường chế muối sư sắc mặt xanh xám. Các ngươi muốn chết ta. Tạch tạch tạch. Nàng nắm đấm nắm chặt, khớp nối vang lên kèn kẹt, ai đến cùng ta giảng đạo lý. Các quốc gia chế muối đại sư. Phu cận nháy mắt an tính lại, không ai lại mở miệng, so chế muối, so châm chọc nàng người. Các nàng tự nhận treo lên đánh đại đường mọi dợ. Nhưng muốn giảng đạo lý nha. Khu khu khu, vẫn là thôi đi. Thế nào, nghe các ngươi ý tứ, tựa hồ đối với đại đường người tham gia chế muối đại hội, có ý kiến. Lúc này, sang sảng giọng nam truyền đến, phủ cận người chủ động tách ra một con đường, Lâm Tử Phàm cùng nữ đế sóng vai mà tới. Bệ hạ đại đường người thấy thế, ngay cả không mình hành lễ, nhìn về phía một bộ váy đỏ tuyệt thế nữ đế thời điểm, trong mắt tràn đầy sùng bái cùng yêu quý. Miễn lễ. Nữ đế điểm nhẹ cái chán, để đám người đứng dậy, sau đó liền lạnh nhạt đứng tại Lâm Tử Phàm bên người. Gặp qua đại đường hoàng đế bệ hạ. Các quốc gia chế muối đại sư biểu hiện có chút hữu lễ, đầu tiên là đối nữ đế không mình hành lễ, sau đó mới mở miệng trả lời, ý kiến không dám nói, nhưng hoàn toàn chính xác hơi nghi hoặc một chút. Ngụy quốc chế muối đại sư đứng dậy. Đây là một người nam tử, nhìn qua năm hơn cổ hy, nhưng tinh thần đầu cũng không tệ lắm, cũng là lần này tham dự người bên trong, duy nhất nam nam tính. Ân. Lâm Tử Phàm ngoại trừ. A, có nghi hoặc. Lâm Tử Phàm lạnh nhạt gật đầu, kia cái gì, ngươi là ai a ngươi? Lao giả. Lẽ nào lại như vậy? Lao đầu nguyên bản rất tốt hàm dưỡng, nháy mắt nổ, lão phu Ngụy Khải Cát, cả đời yêu quý mỹ thực, khi 20 tuổi, thủ mẫu thân dẫn dắt, bắt đầu chế muối, bây giờ đã chế muối vượt qua 50 năm. Tự nhận chế muối chi thuật, không người có thể ra lão phu tả hữu. Tại toàn bộ thiên hạ, lão phu tự nhiên là bừa bãi vô danh. Nhưng ở chế muối một đạo, Lao Phu tự nhận, vẫn là có chút thanh danh, có vài lời quyền. Hắn vừa mới nói xong, phu cận rất nhiều chế muối đại sư, nhao nhao gật đầu. Đây là lời nói thật, Ngụy Lao tại chế muối một đạo thanh danh cùng công hiến, như sấm bên tai. Ngụy Lao tuy là nam tử, nhưng chế muối chi thuật, lại là để chúng ta nữ nhân đều vô cùng bội phục, có thể lấy yếu nam tử chi thân, có thành tựu như thế này, cũng là một đời kỳ nhân. Chương 282, Đổ ước, Thịnh hội. A. Lâm Tử Phàm gật đầu, một cái âm tiết, lại kéo rất dài, nói như vậy, ngươi rất điều lạc. Ngụy Khải Các, không dám, chỉ là hơi nghi hoặc một chút. Có cái gì nghi hoặc ngươi liền nói a, ngươi không nói ta làm sao biết ngươi có nghi hoặc. Ta không biết ngươi có cái gì nghi hoặc thế nào giúp ngươi giải hoặc. Lâm Tử Phàm đường tăng phụ thể, để Ngụy Khải Các liên tục nhíu mày, sau đó hít sâu một hơi, cưỡng chế trong lòng phẫn nộ nói, quý quốc tổ chức thiên hạ đệ nhất muối đạo đại hội, chính là ta chế muối một đạo thịnh hội. Chúng ta không xa vạn dặm mà đến, là cổ động, cũng là đối lần này đại hội tán thành. Đối với quý quốc tổ chức lần này đại hội, chúng ta tự nhiên là vô cùng cảm kích, quý quốc muốn để người tham gia chế muối đại hội, cũng là có thể, dù sao cuối cùng vẫn là lấy thực lực nói chuyện. Nhưng vô luận dạng gì vớ va vớ vẩn, đều lấy ra cùng bọn ta cùng đài so sánh, phải chăng quá mức vũ nhục chúng ta. Ngụy Khải cắt nhẹ giọng hừ lạnh, ta không phải nhằm vào đại đường hoàng đế bệ hạ, mà là trên thực tế, liền chế muối một đạo mà nói, toàn bộ đại đường căn bản không có bất luận kẻ nào có tư cách cùng bọn ta cùng đài so sánh. Hắn rất ngông cuồng, nhưng liền xem như nữ đế cũng không thể không tán đồng, con hàng này hoàn toàn chính xác có cuồng vọng tư cách. Hắn kỳ hạ muối nhà máy chế ra muối giá cả so cái khác muối cao hơn một lần, vẫn như cũng là cùng không đủ cầu. Tại phụ cận vài quốc gia chế muối kỹ thuật có thể vượt qua Ngụy Khải các người không nhiều, mà mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng trên thực tế đại đường chế muối kỹ thuật hoàn toàn chính xác rất là lạc kê, có thể nói cho hắn sách dạy cũng không xứng. Nữ đế nhíu mày, nhìn về phía Lâm Tử Phàm. Mặc dù Ngụy Khải Các nói là sự thật, nhưng nàng vẫn như cũ rất khó chịu. Giờ phút này, nữ đế thái độ rất rõ ràng, hoặc, ngươi tìm ra biện pháp giải quyết vấn đề này, hoặc, chấm một bàn tay chụp chết hắn. Đừng tưởng rằng là lao đầu chấm cũng không dám đập. Thú vị. Lâm Tử Phàm cười, nói như vậy, ngươi cho là mình chế mối kỹ thuật thiên hạ vô song rồi. Thiên hạ vô song không dám nói, nhưng cũng là có thể đứng hàng số. Ngụy Khải các hử lạnh, có chút tự ngạo. Đệ nhất thiên hạ xác thực không dám nói, nhưng ít ra phụ cận vài quốc gia, không ai có thể ra hắn tả hữu. Minh Bạch, ngươi tự nhận là kỹ thuật cao siêu, xem thường đại đường chế mối chi thuật thôi. Vậy bản quan lại hỏi ngươi, nếu là ngươi cuối cùng bại bởi đại đường chế mối sư, lại làm như thế nào? Làm sao có thể? Ngụy Khải các cười nhạo một tiếng, lão phu chưa hẳn có thể được thứ nhất, nhưng lại tuyệt không có khả năng thua ngươi nhóm đại đường. Như thật thua, lão phu đập đầu chết tại nơi này là được. Đập đầu chết? Quá huyết tinh Lâm Tử Phàm lắc đầu liên tục, dạng này không tốt, không tốt, không bằng. Trực tiếp chặt đầu a. Đám người. Người đại nương. Đập đầu chết quá huyết tinh, trực tiếp chặt đầu. Chặt đầu so đâm chết huyết tinh nhiều lắm tốt a. Ngươi đặc biệt nương trong đầu đến cùng nghĩ cái gì? Đám người im lặng, Ngụy Khải Các cũng là một mặt mộng bức, sau đó trầm giọng nói, tốt. Nhưng nếu là đại đường thua đâu? Nếu là thua, ta đại đường chế muối sư, từ đây không còn chế muối. Lâm Tử Phàm lạnh nhạt mở miệng. Tốt. Ngụy Khải Các hử lạnh, đáp đáp ứng tới. Mặc dù đại đường chế muối sư hắn thấy căn bản không xứng đáng là chế muối sư, lại song phương tiền đặt cược cũng không đúng các loại, nhưng bản này chính là một trận kết cục đã được quyết định từ lâu đánh cược, sao lại cần để ý quá nhiều. Bệ hạ, chúng ta đi. Lâm Tử Phàm cười nhạt một tiếng, cùng nữ đế cùng nhau đi hướng đài cao. Càng ngày càng nhiều người phát hiện nữ đế đến, vô luận là các quốc gia người tới, vẫn là lẫn trong đám người xem náo nhiệt cả triều văn võ, hoặc là trường an con dân, đều lẳng lặng nhìn xem kia một bộ váy đỏ. Trong đám người phá lệ lấp lánh. Chấm lại tin ngươi một lần, nếu là ngươi để chấm thất vọng. Đưa ngươi treo đầu tường ngày dây. Lên cao đài thời điểm, nữ đế thanh âm tại Lâm Tử Phàm vang lên bên tai, cái sau nhếch miệng cười một tiếng, hoàn toàn không thèm để ý. Vâng. Nương theo lấy nữ đế lên đài, trên đài cao, tất cả bó đuốc đồng thời sáng lên, sấn thác nữ đế, giống như trong ngọn lửa nữ thần, xinh đẹp không gì sánh được, nhưng lại như kia trắng loán hoa sen, không dung nửa điểm khinh nhẫn. Các vị không xa vạn dặm đi vào đại đường, tham gia thiên hạ đệ nhất muối đạo đại hội, chấm muốn nói một câu, vất vả. Nữ đế thanh âm có chút khó chịu, trên thực tế đây là Lâm Tử Phàm viết bản thảo, nữ đế chỉ cần chiếu vào niệm, nhưng nguyên nhân chính là như thế, nàng mới phát giác được kỳ quái. Lại không nghĩ rằng, nàng lời này mới ra, phía dưới phản ứng cực kỳ mãnh liệt. Không khổ cực, chúng ta không khổ cực. Rất nhiều người hô to, biểu lộ cực kỳ kích động, phảng phất trước đó hết thảy mỏi mệt cái gì, đều đáng giá. Cái này khiến nữ đế có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới mình cho rằng rất kỳ quái một câu, vậy mà có thể gây nên như thế đại tiếng vọng. Kỳ quái, bệ hạ lời nói này, có chút kỳ quái a. Quốc sư cùng Hoắc đại tướng quân hai cái đối thủ một mất một con liếc nhau, đều cảm giác có chút kỳ quái, nhưng đến cùng quái ở nơi đó, lại không nói ra được. Chư vị không xa vạn dặm đường xa mà đến, để chấm thực sự là lòng mang áy náy, an ngủ không yên nha. Nữ đế tiếp tục mở miệng, cái này khiến cả triều văn võ thần sắc càng quái hơn. Các quốc gia người tới càng là cảm động đến rơi nước mắt, từng cái kích động không thôi. Nhìn một cái, người ta thế nhưng là đại đường nữ đế, cao cao tại thượng hoàng đế nhà. Vậy mà như thế quải niệm chúng ta, thậm chí còn chưa hết chúng ta mà ăn ngủ không yên. Ô ô ô, cảm động. Lại bởi vì đại đường cảnh nội, sơn tặc hoành hành, còn để chư vị đều sơn tặc cướp bóc, thực sự là. Cho nên, chấm quyết định, tại thiên hạ thứ nhất muối đạo đại hội bắt đầu trước đó, xin mọi người nhìn một trận khói lửa tiệc tối. Khói lửa tiệc tối. Cái quỷ gì? Chưa từng nghe qua a. Ai biết đâu? Hoàn toàn không có nửa điểm đầu mối a. Thật sự là không hiểu rõ, cái này êm đẹp một cái chế mối đại hội, thế nào nhiều như vậy yêu thiêu thân. Các quốc gia người đều biểu thị không hiểu, nghị luận ầm ĩ, nhưng nữ đế lại không có nửa điểm dừng lại, nói tiếp. Hết thể quy tắc, chư vị đã sớm biết, khói lửa tiệc tối kết thúc về sau, chế mối đại hội liền chính thức bắt đầu. Mặt trời mọc để tin. Mặt trời mọc thời điểm. Chính là lúc kết thúc, hy vọng chư vị, xuất ra toàn bộ thực lực, biểu hiện tốt một chút, chấm. Chờ mong nhìn thấy tốt nhất tuyết muối. Lời của nàng, truyền khắp toàn bộ hội trường, tất cả mọi người rõ ràng có thể nghe. Dứt lời, nữ đế nhìn về phía Lâm Tử Phàm, cái sau cười khẽ gật đầu, sau đó phủi tay. Vâng. Trong bầu trời đêm, đột nhiên nở rộ một đóa hỏa diễm chi hoa. Hỏa diễm chi hoa hóng ánh mà trói lọi, giống như muốn che đậy thiên cung, mặc dù chỉ là phụ dung sớm nở tối tàn. Lại làm cho người đặc biệt chấn kinh, toàn bộ Trường An, cơ hồ tất cả mọi người đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Hỏa diễm chi hoa nở rộ đồng thời, nổ thật to âm thanh cũng theo đó mà đến. Lập tức, một đóa lại một đóa hỏa diễm chi hoa ở trong trời đêm nở rộ, giống như trong đêm sáng ngời nhất tinh tinh đang lóe lên, đủ mọi màu sắc, liên tiếp xuất hiện, như là muốn đem bầu trời đêm nhuộm thành thải sắc. Vâng, vâng, vâng. Pháo hoa liên tiếp lên không, tách ra xinh đẹp nhất tư thái, giống như vĩnh viễn cũng sẽ không ngừng. Chương 283, người bình thường ta không nói cho hắn. Pháo hoa liên tiếp nở rộ, nổ thật to âm thanh nương theo lấy lấp lóe thải sắc quang mang, mỹ lệ vô cùng. Thời gian phảng phất đang giờ khắc này đình chỉ, mỹ lệ nháy mắt tựa hồ hóa thành vĩnh hằng, lạc ấn tại sở hữu người trong óc. Trên đài cao, nữ đế con ngươi rất là sáng tỏ, nàng nhìn xem không ngừng nở rộ pháo hoa, khắp khuôn mặt là kinh diễm chi sắc. Lâm Tử Phàm khoe miệng mỉm cười, không để lại dấu vết bắt được nữ đế ngọc thủ, cái sau có chút dừng lại, chưa từng tránh thoát, nhưng lại lần nữa chiếm cứ chủ động, trái lại đem Lâm Tử Phàm giữ chặt. Thanh y dị tử y y hai môi đỏ đại trương, mỹ lệ trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy kinh diễm. Dưới đài, Trương An các con dân kinh diễm không thôi, quất hơi lạnh thanh âm liên tiếp vang lên, thật lâu chưa từng ngừng. Văn võ bá quan mặc dù đã không phải là lần thứ nhất nhìn thấy pháo hoa, nhưng vẫn cũ cảm thấy mỹ lệ vô cùng. Các quốc gia chế mối đại sư càng là mặt mũi tràn đầy mộng bức, liền ngay cả trước đó tới qua đại đường, đã từng gặp qua pháo hoa người ngoại quốc, cũng đều sợ ngây người. Lần này pháo hoa quy mô cùng số lượng, đều muốn viễn siêu trước đó lần kia, có thể xưng thịnh huống chưa bao giờ có. Mà đối với chưa bao giờ thấy qua pháo hoa người mà nói, đột nhiên nhìn thấy loại xinh đẹp này cảnh tượng, rung động trong lòng cùng kinh diễm, cơ hồ không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt. Cho dù là thăm một lần người, lần nữa nhìn thấy, vẫn như cũ sẽ nhịn không được vì đó khuynh đảo. Cái này, đây rốt cuộc là... Cái gì? Trời ạ, rất xinh đẹp, thật là kinh diễm. Trừ hai chữ này, ta không biết dùng bất luận cái gì từ ngữ trau chuốt để hình dung. Khói lửa tiệc tối a. Cái này, chính là khói lửa. Đại thủ bút thật lớn. Có này khói lửa tiệc tối, liền xem như không có thiên hạ đệ nhất mối đạo đại hội, chúng ta chuyến này. Cũng không giả. Đúng vậy a, có thể nhìn thấy bực này rầm rộ. Thực sự là, chuyến này không giả a. Các quốc gia người tới sợ hãi thán phục liên tục, bực này mỹ lệ cảnh tượng, trừ các nàng bên ngoài, ai gặp qua. Liền xem như tại đại đường, thấy qua người đều không nhiều lắm đâu. Mùi vị kia, Yến quốc một đoàn người đang kinh diễm sau khi, thần sắc đột nhiên biến cực kỳ khó coi, không có sai, đây là thuốc nổ hương vị. Đại đường, quả nhiên làm tới thuốc nổ phối phương. Đáng ghét, các nàng trực tiếp chặn giết nước ta sứ giả. Bệ hạ cũng đã đoán được, nhưng hai chúng ta nước cũng không giáp giới, bệ hạ phát ra thư tín, tất nhiên đến đại đường, lại như là đá chìm đáy biển. Không nghĩ tới, đại đường vậy mà cũng bắt đầu chơi bực này tâm cơ cùng âm mưu, cái này. Các nàng có chút lo lắng, pháo hoa châm ngòi về sau, xen lẫn thuốc nổ hương vị, các nàng tự nhiên không có khả năng phân rõ không ra. Bởi vậy, các nàng rất là sầu lo, có rất nhiều lo lắng. Mà gần như đồng thời, không biết có bao nhiêu người tại Nam Ni tự nói. Hoặc là hỏi thăm bên người người, cái này pháo hoa, đến cùng là thế nào làm ra. Khói lửa tiệc tối, mặc dù thịnh huống chưa bao giờ có, nhưng ai cũng biết, tất nhiên có ngừng một khắc. Nhưng xinh đẹp như vậy cảnh tượng, ai không muốn nhìn nhiều mấy lần. Nếu là biết phương pháp chế luyện, hết thể không đều là nước chảy thành sông rồi sao. Mình có thể chế tác, muốn nhìn mấy lần liền mấy lần, sợ cái cầu. Không biết ta. Ta làm sao biết. Mẹ nó thấy đều chưa thấy qua, đây là lần thứ nhất tốt ta. Ta cũng không phải lần thứ nhất gặp, nhưng cũng không biết pháo hoa đến cùng là thế nào làm, căn bản chưa nghe nói qua nha. Rất nhiều người đều biểu thị không biết, nhưng cũng có như vậy một phần nhỏ người, nói ra bí mật. Kỳ thật đi, ta biết, nhưng là các ngươi cũng đừng nói cho những người khác à, đây là bí mật, ngươi biết ta biết thuận tiện, tuyệt đối đừng truyền ra ngoài. Đây là chúng ta đại đường cơ mật, ta nhìn các ngươi người không tệ mới nói, cũng đừng hại ta. Ân ân, chúng ta cam đoan, tuyệt đối sẽ không nói lung tung mọi người nhao nhao gật đầu. Lúc này tự nhiên là đáp ứng trước lại nói. Về phần về sau phải chăng truyền đi, ha ha ha. Ta nói cho các ngươi biết, chế tác loại này pháo hoa chủ yếu vật liệu là thuốc nổ. T. Thuốc nổ. Làm sao có thể? Thuốc nổ không phải Yến quốc đặc thù A. Đại đường làm sao có thể cũng có. Ngươi lắc lư ai đây? Đúng đấy, thuốc nổ loại vật này, đối bất kỳ một quốc gia nào mà nói đều là trọng yếu cơ mật, làm sao có thể lấy ra làm pháo hoa loại vật này? Mặc dù pháo hoa cũng rất xinh đẹp, nhưng cùng chiến tranh so sánh, thực sự là tất cả mọi người không hiểu, cũng biểu thị không tin, ai mẹ nó cầm thuốc nổ tới làm pháo hoa. Các ngươi đây liền không hiểu được a. Những người biết chuyện kia sĩ bị nghi ngờ về sau, phần lớn cười lạnh một tiếng, cũng không tức giận, tiếp tục giải thích nói, không có thuốc nổ, làm sao có thể tại không trung nổ tung, mà lại có nhiều như vậy ánh lửa. Không có thuốc nổ, cái này trong không khí lưu lại hương vị là cái gì? Phàm là được chứng kiến thuốc nổ người, tuyệt sẽ không nghe thấy không được. Huống chi, ta lửa các ngươi có chỗ tốt gì? A, nói đến nơi này, những người biết chuyện này sĩ, nhao nhao cười lạnh, sau đó xoay người rời đi, cũng không nói nhiều, thật giống như bị chất vấn về sau tức giận. Mà bí mật này, cũng cấp tốc trong đám người lan tràn. Ai, ta cho ngươi biết một cái bí mật, ngươi cũng đừng nói cho những người khác. Ta nói với ngươi cái bí mật, đây chính là quốc gia cơ mật, tuyệt đối không thể ngoại truyền, người bình thường ta không nói cho hắn. Ta là nhìn quan hệ với ngươi tốt mới nói cho ngươi, cũng đừng hại ta, bạ dạ bạ dạ. Rất nhiều người ngay từ đầu nói tuyệt không truyền cho người ngoài, kết quả chỉ trước mắt, tin tức liền truyền ra, cơ hồ mọi người đều biết. Pháo hoa dần dần ngừng nghỉ, trong không khí còn lưu lại thuốc nổ hương vị, có chút gây mũi, nhưng giờ phút này, sắc mặt của rất nhiều người đều cực kỳ đặc sắc. Pháo hoa bên trong có thuốc nổ. Cái kia pháo hoa pháo trong tiệm, bán chính là pháo hoa. Yến quốc người tới đã chứng thực, pháo hoa bên trong hoàn toàn chính xác có thuốc nổ thiêu đốt về sau hương vị, ngay tại lên án đại đường. Nhưng đại đường phương diện không cho bất kỳ đáp lại nào. Cái này mẹ nó, còn chờ cái gì? Mua mua mua a, không mua vẫn là người. Thuốc nổ tầm quan trọng còn dùng nhiều lời. Pháo hoa bên trong có thuốc nổ, mua thuốc hoa chẳng khác nào mua thuốc nổ a. Huống chi, coi như mình không dùng được thuốc nổ, cũng không thể để thuốc nổ rơi vào trong tay người khác không phải. Vạn nhất những cái kia pháo hoa bị địch quốc mua đi. Nhanh! Đi pháo hoa pháo cửa hàng, mua xuống tất cả pháo hoa. Giá cả. Vô luận giá cả, có bao nhiêu mua bao nhiêu. Ta làm chủ, quốc gia chúng ta thanh lý. Con mẹ nó xử tại nơi này làm gì? Đi nha. Nhanh nhanh nhanh, các ngươi nếu là mua không được, ta đánh gãy chân chó của các ngươi. Nhanh. Các quốc gia chuyến này người phụ trách đều gấp, thậm chí những cái kia chế muối đại sư, đều tại phân phó mình tùy hành nhân viên, lập tức đi pháo hoa pháo cửa hàng, mua pháo hoa. Thẳng đến phân phó xong tất về sau, các nàng mới cẩn thận mỗi bước đi tiến về sớm đã chuẩn bị xong chế muối chỗ. Chuẩn bị chế muối. Thậm chí một chút tự nhận tài nghệ không bằng người, vốn là chuẩn bị tới gặp từng trải chế muối sư, trực tiếp từ bỏ chế muối, tự mình phóng tới pháo hoa pháo cửa hàng, chuẩn bị tranh mua. Trông thấy không ít người thoát ly đám người, phóng tới trong hội trường tâm, trên đài cao rừng, khỏe miệng có chút câu lên, rất là hài lòng. Sau đó, hắn nhấc chân lên, chậm rãi đi hướng chế muối khu, hắn muốn chế muối. Chương 284, người trả giá cao được. Sau đó, hắn nhấc chân lên, chậm rãi đi hướng chế muối khu, hắn muốn chế muối. Các quốc gia đến đây tham gia thiên hạ đệ nhất muối đạo đại hội người, đều muốn hướng đại đường quan phương báo cáo chuẩn bị, nhưng Lâm Tử Phàm làm lần này đại hội người tổng phụ trách, tự nhiên không cần phiền toái như vậy. Mà lần này đại hội, tham dự người tổng cộng 76 người, đây là tính đến đại đường 3 tên chế muối sư tổng số người. Nhìn qua không phải rất nhiều, nhưng cũng tuyệt đối không ít. Cái này 76 người bên trong, chỉ có Ngụy Khải các một cái nam nhân. Lâm Tử Phàm chính là thứ 77 người. Trong hội trường, mấy sắp xếp bịt kín tính cực tốt nhà gỗ, nếu là không đi vào nhà bên trong, không ai có thể nhìn lén đến trong đó xảy ra chuyện gì. Trong phòng, sớm đã bày ra lên cùng nhau muối thô, đồng thời còn có vật liệu gỗ, thổ lò các loại, về phần tài liệu khác cùng công cụ, lại muốn chế muối sư nhóm mình chuẩn bị. Dù sao mọi người chế muối chi pháp cũng khác nhau, cơ hồ mỗi cái chế muối sư chế muối pháp đều không nhỏ khác nhau. Lâm Tử Phàm không có khả năng đem sở hữu người cần công cụ đều kiếm đủ. Huống chi, đối rất nhiều chế muối sư mà nói, những công cụ này chính là các nàng bí mật, không muốn ngoại chuyện. Bởi vậy, vẫn còn không bằng để bọn hắn mình chuẩn bị. Đối điểm này, cũng là không có bất luận kẻ nào có ý nghĩa gì, ngược lại là thở dài ra một hơi, dù sao nếu là đại đường cưỡng ép tìm bọn hắn muốn công cụ chi tiết, cũng biểu thị mình là một mảnh hảo tâm chuẩn bị công cụ, sẽ để cho bọn hắn cực kỳ khó xử. Người tới làm gì? Một loạt bên ngoài nhà gỗ, Ngụy Khải Các vừa mới mở ra cửa gỗ, liền phát hiện Lâm Tử Phàm vậy mà cũng tới đến bên cạnh, không khỏi nhíu mày, rất là cảnh giác nói, ngươi thân là lần này đại hội trọng tài một trong, hẳn là muốn học trộm. Học trộm? Lâm Tử Phàm khỏe miệng khẽ nhếch, liền ngươi, còn không có tư cách này. Dứt lời, hắn cười nhẹ, đẩy ra bên cạnh nhà gỗ đại môn, sau đó một thân một mình, tiến vào bên trong, cũng tiện tay đóng cửa. Sư phụ! Ngụy Khải Các mang đến kia hai cái nũng nịu nữ đồ đệ đều như mày, rất là khó chịu nói, người này thực sự cuồng vọng, vậy mà xem thường sư phụ. Ngài nhất định phải cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn một cái. Hừ, đây là tự nhiên. Ngụy Khải Các hừ lạnh một tiếng, các ngươi đi vào trước. Hai cái nữ đồ đệ cẩn thận mỗi bước đi tiến vào bên trong, Ngụy Khải Các lại là hơi nhíu lên lông mày. Nhìn cái này ý tứ, hắn vậy mà cũng là tham dự người một trong. A thật sự là một cái yếu nam tử, vậy mà cũng dám cùng Lao Phu so đấu chế mối chi thuật. Cho là mình là Lao Phu bực này kỳ nam tử A. Hắn cười nhạo một tiếng, tiến vào bên trong nhà gỗ, bắt đầu chế mối. Thời gian chuyển rời, cơ hồ chế độ sở hữu mối sư đều tiến vào bên trong nhà gỗ, bắt đầu bận rộn, mà cái này cũng tuyên cáo, thiên hạ đệ nhất mối đạo đại hội, chính thức bắt đầu. Trên đài cao, nữ đế dựa vào thành ghế, con ngươi khép mở, lẳng lặng quan sát. Dưới đài, phần lớn Trường An bách tính cũng bắt đầu tán đi. Dù sao cái niên đại này cũng không có gì giải trí hoạt động, đã không có gì náo nhiệt có thể nhìn, vậy dĩ nhiên là muốn về nhà ăn cơm đi ngủ ba ba ba. Đương nhiên, đối với những cái kia không có hán tử nữ nhân mà nói, liền chỉ có một mình nhẫn mại chống rông tịch mịch, hoặc là bên trên thanh lâu tiêu khiển một phen. Không ít người liên tiếp tán đi, đám người dần dần thưa thớt, nhưng văn võ ba quan lại là một cái cũng chưa từng rời đi, đứng tại dưới đài cao, lẳng lặng chờ đợi. Vô luận là tuyết muối, vẫn là thiên hạ đệ nhất muối đạo đại hội, đối đại đường mà nói, đều quá trọng yếu. Tuyết muối. Nếu là lại không có tuyết muối tiến vào thị trường, chỉ sợ đại đường đều sẽ vì vậy mà loạn. Trên thực tế, cái này hơn nửa tháng đến nay, nếu không phải là chế muối đại hội làm đến sôi sùng sục lên, mọi người đều biết, chỉ sợ đại đường đã sớm loạn. Dân chúng khi biết đại đường sắp tổ chức chế muối đại hội về sau, biết đại đường tại không lâu sau đó liền sẽ có muối, cho nên mặc dù tạm thời lại muối, nhưng cũng coi như bình tĩnh. Nhưng nếu là không có muối làm sao xử lý? Tất nhiên sẽ thiên hạ đại loạn. Là lấy, văn võ bá quan nhất định phải ngay lập tức đạt được tin tức xác thật, tốt làm ra tương ứng an bài. Huống chi, thiên hạ đệ nhất muối đạo đại hội, cho thứ nhất ban thưởng là 100 triệu lượng bạch ngân, nhiều bạc như vậy. Từ chỗ nào ra? Cho dù là vì bạc, các nàng cũng phải trông coi. Kể từ đó, mới còn náo nhiệt phi phàm hội trường, hiện tại ngược lại là vắng lạnh rất nhiều. Nhất là tranh tài khu vực, cơ hồ trừ bên trong nhà gỗ không ngừng truyền ra các loại đinh đinh đương đương tiếng vang, liền không còn gì khác thanh âm. Mà cùng giờ phút này quặng cu é tranh tài khu vực so sánh, pháo hoa pháo cửa hàng, lại là phi thường náo nhiệt. Ta ta ta, pháo hoa có bao nhiêu, ta toàn bao. Bao em gái ngươi, lão bản, đừng nghe kia ngốc tất, nàng ra bao nhiêu tiền, ta mỗi bản thêm ra 10 lượng bạc. Đi ngươi đại nương, khi dễ ai không có tiền vẫn là sao. Đã tất cả mọi người không muốn khiêm nhượng. Vậy xem ra là không có nói chuyện. Vốn là không có đàm, lúc nào có đàm hay sao? Đám người rộn rộn ràng ràng, náo rất lợi hại, các nàng chen tại pháo hoa pháo cửa tiệm, rất không phải tướng môn hạm đều chen bể, xông đi vào cướp đoạt pháo hoa. Dù sao, pháo hoa chính là thuốc nổ. Ai có thể bình tĩnh? Nhưng cân nhắc đến đại đường vũ lực thực sự có chút biến thái, các nàng cũng chỉ có thể đau khổ nhẫn lại, nhưng tương hô ở giữa, cũng đã bốc lên. Không vội bị Lâm Tử Phàm bắt lính. Khi Lâm Thời cửa hàng trưởng Hùng Sơ mặc lười biếng nói, quy củ, ta trước tiên cần phải nói rõ ràng. Pháo hoa, ngàn lượng bạc một viên, trước mắt hàng tồn cũng liền 4 vạn mai ra mặt, cho nên. Các ngươi hiểu a? Nghe xong chỉ có hơn 4 vạn mai, đám người đỏ ngầu cả mắt, tự nhiên không thể thiếu lại là một phen làm ầm ĩ, nhao nhao muốn cướp mua. Đều nói không đổi. Hùng Sơ mặc lại nói, ta bệ hạ còn nói, lần này mua pháo hoa tiêu phí, cũng sẽ ghi lại ở sách. Cũng tính tiến đại đường giấy nghiệp đối các vị đại diện thương thân phận trong khảo hạch. Ngoa tào. Còn cùng khảo hạch có quan hệ. Đám người sững sờ, lúc đầu mẹ nó vẹn vẹn đơn thuần pháo hoa, cũng đủ để cho bọn hắn điên cuồng tranh mua. Hiện tại, còn mẹ nó cùng đại diện thương có quan hệ. Ở đây có một cái tính một cái, không có thực lực thì cũng thôi đi, có thực lực ai không muốn trở thành đại diện thương. Nhưng trước đó, ai cũng không biết như thế nào mới có thể cho mình thêm điểm, chỉ có thể bị động chờ đợi thẩm phán. Nhưng bây giờ, cơ hội tới, chỉ cần nhiều mua một chút pháo hoa, biểu hiện ra mình thực lực, liền có thể thêm điểm. Tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại nha. Mua, mua mua mua. Không mua vẫn là người. Hiểu rõ, chúng ta đã hiểu rõ quy tắc, nhanh mở bán đi. Đúng đúng đúng, lão bản ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu, nhanh lên a. Ừm, vậy cũng được. Hùng Sơ mặc sờ lên cằm, dựa theo Lâm Tử Phàm bàn giao nói, nhưng tổng cộng hơn 4 vạn mai pháo hoa, sợ là không đủ. Làm sao chia đâu? Đúng rồi, không bằng. Người trả giá cao được. Đám người nghe vậy, nháy mắt mắt tối sầm lại, trong lòng giận mắng liên tục. Ngươi đại gia, 1.000 lượng bạc một viên, lúc đầu cái này giá cả liền cao tới cực điểm, nếu không phải là trong đó có thuốc nổ, ai mẹ nó sẽ mua. Hiện tại ngược lại tốt, ngươi mẹ nó còn chơi người trả giá cao được. Thật coi chúng ta là hoan đại đầu a. Thảo. Chương 285, cổ pháp chế muối. Nhưng vấn đề là, các nàng thật đúng là mẹ nó chính là hoan đại đầu. Dù sao,

Đại đường ba cái chế muối sư đứng tại tít ngoài rìa khu vực, sắc mặt có chút không dễ nhìn. Tùy ý cong lên, liền có thể phát hiện thành phẩm muối chênh lệch, các nàng còn không về phần phân không ra tốt xấu, nhưng trên đường đi đám người bạch nhãn, lại làm cho các nàng có chút khó mà tiêu tan. Các ngươi, can đảm lắm, đi xuống đi. Quốc sư tiến lên, than nhẹ một tiếng, ba tên chế muối sư cười khổ, dẫn theo muối, cũng không quay đầu lại đi. Tự rước lấy nhục. Tại đại đường người trong từ điển, căn bản không có mấy chữ này. Các nàng có, bất quá là vượt khó tiến lên. Khi bại khi thắng. Bởi vậy, cũng không ai trách các nàng để đại đường hổ thẹn, chỉ có thể nói tài nghệ không bằng người mà thôi, không có gì đáng giá phỉ nhổ. Nhưng coi như rời đi ba người, trên đài cao chế muối sư cũng còn thừa lại không ít. Nữ đế trái xem phải xem, khẽ nhíu mày, nhiều người như vậy, phải xem tới khi nào. Cũng không thể mỗi cái nếm một ngụm A. Vậy còn không được hấp chết. Tự nhận có hy vọng đoạt giải nhất lưu lại, những người khác, đi xuống đi. Nghĩ đến nơi này, nữ đế trực tiếp mở miệng. Cho là mình có thể được đệ nhất. Lưu lại. Không có thực lực kia. Chấm cũng lười nhìn, càng xa càng tốt. Lời vừa nói ra, đại bộ phận chế muối sư sắc mặt đều rất khó coi. Dù sao bọn hắn không xa vạn dặm đến đây tham dự, nhưng nữ đế lại ngay cả nhìn đều chẳng muốn nhìn một chút. Nhưng con mắt cong lên, nhìn thấy bên cạnh cái khác chế muối đại sư một mặt bình tĩnh, bình chân như vại bộ dáng, cùng các nàng muối thùng bên trong tuyết muối, nhưng lại không thể không cười khổ một tiếng, tự hành xuống đài. Bước số vẫn là phải có, không phải. Chẳng phải là không biết điều a? Nữ đế cho cơ hội đều không hạ đài, nhất định phải bị cái khác chế muối sư chính diện nghiền ép mới được. Đi lần này, nháy mắt thiếu đi hơn 50 người, trên đài chỉ còn lại không tới 20 người. Lại cái này 20 người bên trong, còn có mấy người đang xoắn suýt, dướn cổ lên quan sát, khi nhìn đến mấy tên chế muối đại sư muối về sau, yếu ớt thở dài, cũng đi xuống. Đến cuối cùng, trên đài chỉ còn lại 11 người. Ngụy Khải Các, Lôi Mỹ Lệ chờ chế muối đại sư đều tại, trừ cái đó ra, còn thừa lại một cái Lâm Tử Phàm. Xuy, ta mẹ nó không nhìn lầm a. Kia là Lâm Tử Phàm. Cái kia chuẩn thân vương. Chính là hắn, mới còn thần thần bí bí dùng mảnh vải che lại muối thùng không cho nhìn, bây giờ lại cho là mình có thể đoạt giải nhất. Thật mẹ nó không có điểm bức số, liền đại đường chế muối kỹ thuật. Thật có lỗi, liền đại đường kỹ thuật kia, cũng xứng gọi chế muối kỹ thuật. Đoạt giải nhất. Nam mơ đâu? Nam mơ cũng không dám làm như vậy a. Ngụy đại sư, Lôi đại sư bọn hắn đều tại, con hàng này đến cùng là nơi nào tới tự tin. Có lẽ là loại người cũng nói không chừng đấy chứ. Người kiểu nói này, thật là có khả năng, dù sao cũng là chuẩn thân vương nha, cũng nên làm chút gì gây nên đại đường hoàng đế chú ý không phải. Các quốc gia người cười nhạo liên tục, nhất là những cái kia tự hành xuống đài chế muối sư, càng là cười dài không thôi. Ngay cả các nàng đều mặc cảm, Lâm Tử Phàm. Một cái đại đường người. Bước số là cái thứ tốt, đáng tiếc, rất nhiều người chính là không có. Các nàng nịa mai mà cười cười. Đáng ghét, bọn gia hỏa này. Đại đường ba tên chế muối sư thấy thế, giận không kèm được, liền muốn tiến lên cưỡng ép giảng đạo lý, lại đột nhiên bị Hùng Sơ Mặc ngăn lại. Không cần sinh khí, chúng ta nhìn xem là được. Thế nhưng là các nàng chế rêu Lâm đại nhân. Để bọn hắn cười là được. Hùng Sơ Mặc cười lắc đầu, cười đến cuối cùng, mới thật sự là bên thắng. Đáng tiếc, các nàng chú định cười không đến cuối cùng. A, người ý là, trên đài cao, 11 người xếp thành một hàng, nữ đế bọn người, cũng liên tiếp tiến lên, bắt đầu phẩm muối. Muối tốt xấu, có thể từ 3 cái phương diện để phán đoán. Thứ nhất tự nhiên là màu sắc, nhan sắc tốt xấu, liếc qua thấy ngay. Cái thứ hai là tinh tế trình độ, cầm tại trong tay, xem xét liền biết. Thứ ba, tự nhiên là hương vị cùng cảm giác. Dù sao cũng là muối ăn, không có tốt hương vị cùng cảm giác, lại xinh đẹp cũng không có gì chứng dụng, bạch, mảnh. Vôi phấn ngược lại bạch, đáng tiếc không thể ăn. Từng cái nhìn sang, hưởng qua đi, vô luận là nữ đế vẫn là văn võ bá quan thần sắc, đều trở nên càng ngưng trọng thêm. Những ngày muối, cơ hồ mỗi một cái, đều so với các nàng trước đó thấy qua muốn bạch, so với các nàng nếm qua hương vị càng tốt. Nhất là mấy cái rất có nổi danh chế muối đại sư muối, càng là tốt nhất chi tác, để các nàng không thể không trong lòng sợ hãi thán phục. Thậm chí liền ngay cả nữ đế tâm, đều có chút dao động. Những ngày muối, bất luận một loại nào, đều so trước đó đại đường trên thị trường xuất hiện qua muối muốn càng tốt hơn, Lâm Tử Phàm hắn. Nữ đế trong lòng trầm xuống, nhưng vẫn là chưa từng từ bỏ hy vọng, nhưng văn võ ba quan, lại là liên tục cười khổ, cơ hồ tuyệt đại bộ phận người trên mặt, đều treo đầy thất lạc cùng tuyệt vọng. 100 triệu lạng bạch ngân, không bỏ ra nổi đến. Nói như vậy, đại đường mặt mũi, chẳng phải là mất hết. Họ Hoắc, chỗ ở của ngươi có bao nhiêu bạc? Quốc sư nói nhỏ.

để các nàng kinh ngạc đến ngây người. Cái này, chơi ạ, tốt muối, chân chính tốt muối, mùi vị kia, làm sao lại có dạng này muối? T. Lâm đại nhân, đánh với ngươi cái thương lượng thôi, cái này muối, bản tướng quân mua. Làm sao chỗ nào đều có ngươi, đi một bên. Lâm đại nhân, bản quốc sư đối ngươi cái này muối rất có hứng thú, phân ta một chút như thế nào? Bách quan kinh hô, sau đó vậy mà tranh đoạt, tất cả đều biểu thị muốn mua cái này nửa thùng muối. Tại sao có thể như vậy? Nữ đế cùng văn võ bá quan biểu hiện, để Ngụy Khải các già nua thân thể chấn động lay động, cơ hồ muốn đứng không vững, khắp khuôn mặt là không thể tin. Lôi Mỹ Lệ các cái khác chế muối đại sư, cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc cùng không hiểu, mang theo không thể tin cùng hiếu kỳ. Chương 290, thảm bại. Các nàng ngược lại là chưa từng giống Ngụy Khải các đồng dạng, sắc mặt trắng bệnh, dù sao cùng Lâm Tử Phàm đánh cược cũng không phải các nàng. Nhưng nữ đế cùng đại đường bách quan biểu lộ, cũng làm cho các nàng rất là hiếu kỳ, Lâm Tử Phàm muối đến cùng tốt đến trình độ nào. Mặc dù có ít người rất biết diễn kịch, nhưng đây tuyệt đối không bao gồm đại đường người. Có lẽ, trong đó cũng có như vậy một hai người, diễn kịch có thể dĩ giả loạn chân, nhưng nhiều người như vậy đồng thời biểu hiện giống như thật như thế. Những vẻ mặt này, không giả được. Mà trước đó, nữ đế cùng văn võ bá quan cũng hưởng qua các nàng muối, hiển nhiên, trừ phi Lâm Tử Phàm muối so với các nàng chế tốt hơn một mảng lớn. Nếu không không khả năng sẽ có loại vẻ mặt này. Như vậy, Lâm Tử Phàm muối, đến cùng tốt bao nhiêu? Các nàng mặc dù trong lòng biết mình thua, nhưng lại cũng không phải là cảm thấy quá nhiều yêu thương, ngược lại càng thêm tò mò. Dù sao, thắng thua chính là chuyện thường, hơn số 10 người tham gia thiên hạ đệ nhất chế muối đại hội, bình quân đến mỗi cái quốc gia đều có mấy cái, ai dám nói mình chính là đệ nhất. Là lấy thua cái gì, các nàng cũng đã sớm chuẩn bị. Cùng lắm thì chính là lãng phí một chút thời gian cùng bạc nhà, có cái gì ghê gớm. Là lấy, có thể song bạo các nàng chế chi muối muối, đến cùng tốt đến trình độ nào. Các nàng rất hiếu kỳ. Không. Không có khả năng, không thể nào. Cùng các nàng khác biệt chính là, Ngụy Khải các hoàn toàn không thể nào tiếp thu được kết quả này. Hoàn toàn chính xác, cái khác chế muối đại sư tối đa cũng chính là lãng phí một chút thời gian cùng bạc, chưa từng đoạt được khôi thủ mà thôi, nhưng hắn nếu là thua. Đâu ngươi khó giữ được a? Không, ta không tin, ngươi đây không phải muối, căn bản không phải muối, ngươi đang gạt ta, các ngươi đều đang gạt ta. Ngụy Khải các giống như điên cuồng, đầu đầy xám trắng giao nhau tóc dài lộn xộn, ha ha cười nói, ha ha ha, lừa đảo, các ngươi đều là lừa đảo, ta không tin, ta không tin. Hắn cười dài, hắn gào thét, sau đó vọt tới Lâm Tử Phàm bên người, nắm lên một thanh muối tinh, đột nhiên rót vào trong miệng mình. Ha ha ha, ngươi muối, ngươi muối. Khu khu, khu khu khu. Nụ cười của hắn dần dần ngưng trệ, một nắm lớn muối tinh vị mặn tại trong miệng nổ tung, hắn cơ hồ bị hấp chết. Nhưng cuối cùng vẫn là trống xuống tới, nhưng khỏe mắt, lại không tự chủ được lưu lại mở nhạt nước mắt. Tại sao có thể như vậy, sao lại thế? Dạng này, không thể nào, không thể nào, ngươi rõ ràng là đại đường người, làm sao có thể chế được loại này chỉ ứng thiên thượng có muối đến, ta không tin a. Ngụy Khải các gầm thét, mang theo cảm giác cực kỳ không cam lòng cùng hối hận. Hắn thua, thất bại thảm hại. Một năm muối cửa vào, hắn nháy mắt biết mình cùng Lâm Tử Phàm chênh lệch lớn bao nhiêu. Thậm chí, tại lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Tử Phàm chế chi muối thời điểm, hắn liền biết, mình rất có thể đã thua. Chỉ bất quá, hắn không muốn thừa nhận mà thôi, nhưng bây giờ, không thừa nhận đều không được. Lâm Tử Phàm gian lận, có khả năng đi. Nhưng là, phu cận mấy chục nước, ai gặp qua loại này tốt muối? Liền xem như nghe, cũng không từng nghe tới a. Ngụy Khải các ngồi liệt trên mặt đất, phảng phất khí lực cả người cũng bị mất, cười thảm không thôi. Nhưng giờ phút này, lại không có nhiều người liếc hắn một cái. Nữ đế ánh mắt sáng rực, nhìn một chút Lâm Tử Phàm, sau đó lại nhìn về phía mấy vị khác chế muối sư nói, các ngươi cũng nếm thử đi, để tránh có người cho rằng châm ỷ thế hiếp người. Không dám, không dám. Chế muối sư nhóm liên tục khoát tay, cái này mẹ nó ai dám chất vấn ngươi a? Kia thảo dân. Liền cả gan. Nhưng mà, Lôi Mỹ Lệ lại đi ra phía trước, sắc mặt không hề bận tâm, mang theo chờ mong cùng hiếu kỳ, chậm rãi dùng ngón tay dính vào mấy hạt kinh diễm. Ai cũng có thể nhìn ra. Trên mặt của nàng không có nửa điểm chất vấn chi sắc, có, chỉ là hiếu kỳ, hay là có thể nói là chờ mong. Tựa như là một cái thành kính tín đồ, rốt cục gặp được tín ngưỡng của mình. Lôi Mỹ Lệ chế muối mấy chục năm, giờ này khắc này, rốt cục nhìn thấy bực này tốt muối, tự nhiên nhịn không được, muốn nhấm nháp cùng dám thưởng một phen. Quả nhiên là tốt muối. Nàng than nhẹ, tuyệt không ngay lập tức nhấm nháp, mà là đem ngón tay đặt ở dưới ánh mặt trời chiếu xạ. Dưới ánh mặt trời, những này tuyết trắng hạt muối khỏa khỏa óng ánh, căn bản không có nửa điểm đục ngầu. khoa khoa hóng ánh, không nhìn thấy nửa điểm đục ngầu, chỉ là điểm này, chúng ta liền muốn cảm thấy không bằng. Nàng thở dài, mang trên mặt buồn vô cớ nhược tư chi sắc, giống như triều thánh, thưởng thức hạt muối. Hương vị thuần khiết, cảm giác thuần mỹ, không có nửa điểm đắng chát chi vị, quả nhiên là tuyệt thế tốt muối, thiên hạ đệ nhất, danh bất hư truyền, thiên hạ đệ nhất muối đạo đại hội, danh bất hư truyền. Lôi mỹ lệ, tâm phục khẩu phục. Lâm đại sư, hy vọng về sau, ta còn có thể có cơ hội, lại hướng ngài lĩnh giáo chế muối chi pháp. Lôi mỹ lệ Lôi đại sư, thở dài một tiếng, tâm phục khẩu phục, đối nữ đế bọn người chắp tay một cái, sau đó đối Lâm Tử Phàm thật sâu cúi đầu, xoay người rời đi. Ta chờ, cũng nếm thử a. Cái khác mấy vị chế muối sư, thấy Lôi mỹ lệ đều nếm, lại tăng thêm lòng hiếu kỳ của mình, vẫn là nhịn không được, cũng tới đi nếm thử. Sau đó, chính là một trận thở dài thở ngắn, mỗi người nhìn về phía Lâm Tử Phàm ánh mắt, đều như là triều thánh đồng dạng, cực nóng vô cùng. Ngay sau đó, chính là từng trương thất hồn lạc phách khuôn mặt, cười khổ đối Lâm Tử Phàm thật sâu cúi đầu, bước nhanh rời đi. Người thành đạt vi sư, Lâm Tử Phàm tuổi tác không lớn, nhưng ở chế muối một đạo phía trên thành tựu, lại như cũ viễn siêu các nàng, để các nàng không phục không được. Giờ khắc này, rất nhiều chế muối sư thậm chí cũng bắt đầu hoài nghi lên nhân sinh. Dù sao, cùng Lâm Tử Phàm muối so sánh, các nàng chế ra muối, đến cùng là cái quái gì? Một lát trước đó, mình còn dính dính tự hỉ muối, cùng Lâm Tử Phàm muối so sánh, tính cái cầu a. Căn bản không so được được chứ. Một cái tại trời, một cái tại đất, cách biệt một trời. Nữ đế cùng văn võ bá quan thấy thế, nhao nhao lộ ra tiểu dung, nhìn về phía Lâm Tử Phàm thời điểm, trong mắt nhịn không được toát ra sợ hãi thán phục chi sắc, ai có thể nghĩ tới, Lâm Tử Phàm vậy mà thật sẽ chế muối, mà lại kỹ thuật như thế chi kiệt xuất. Xưa nay chưa từng có. Lại vượt qua cổ nhân một mảng lớn. Đối với cái này, Lâm Tử Phàm ngược lại là không có quá nhiều ngạc nhiên cảm xúc, dù sao. Cái này chế muối chi pháp, cũng không phải là hắn phát minh ra. Có thể có thời khắc này kết quả, bất quá là hắn đứng tại đại hạ cổ nhân bả vai phía trên mà thôi, thực sự không đáng quá mức tự ngạo. Nhưng vui vẻ cũng là khó tránh khỏi, thu hoạch được thứ nhất, liền đại biểu kế hoạch của mình đã thành công, mà bàn cờ này, cũng đã hạ 80% nhiều. Còn lại 20%, liền giống với bắt cá về sau thu lưới, tùy thời có thể tiến hành. Chẳng qua trước mắt, vẫn là đem việc này làm chấm dứt tương đối tốt. Khục, ta lại nếm thử cái này muối. Trương Như, ngươi đủ. Ăn ít mấy khỏa, cho bản tướng quân giữ lại. Các ngươi mẹ nó quỷ chết đói đầu thai a. Muối đều muốn cướp ăn. Kia cái gì, cho ta cũng tới một chút. Văn võ bá quan lại dùm bèn, cũng không phải muối ăn ngon như vậy, mà là cùng lúc trước đắng chắt muối thô so sánh, cái này muối. Thực sự là tốt quá nhiều quá nhiều. Chương 291, nam nhân nói chuyện. Không tính toán. Nói là ăn muối, đến không nói như, nữ đế cùng văn võ bá quan tâm tình vào giờ khắc này tốt bao nhiêu. Lâm Tử Phàm có thể chế ra loại trình độ này muối, liền đại biểu, ngày sau đại đường cũng không tiếp tục cần phải đi nhập khẩu cái gì tuyết muối. Mà nguyên bản, lão bách tính chỉ có thể căng thẳng móc ra bạc, lấy giá cao mua tuyết muối, cũng đều sẽ thành lịch sử. Thậm chí, như hộ bộ Lý Thượng Thư bọn người còn linh cơ khẽ động, nghĩ đến, đại đường phải chăng có thể trái lại, đem tuyết muối vận đến cái khác quốc gia đi giá cao bán ra. Các ngươi mẹ nó dĩ vãng một mực kiếm ta đại đường bạc, hiện tại cũng nên đến phiên chúng ta kiếm về đi. Phong thủy luân chuyển, hiện tại dù sao cũng nên khi chúng ta đại đường. Lý Thượng Thư trong lòng hừ lạnh, nàng thế nhưng là một mực nhớ kỹ Lâm Tử Phàm nói qua kia lời nói đại đường chi cho nên nghèo như vậy, tất cả đều là bởi vì bạc bị quốc gia khác cho kiếm lời sạch sẽ. Dưới đài, cơ hồ tất cả mọi người bị kinh ngạc đến ngây người, trợn mắt hốt mồm. Trơ mắt nhìn xem Lôi Mỹ Lệ trở thanh danh hiển hách chế muối đại sư, một cái tiếp một cái thất hồn lạc phách đi xuống đài cao, đồ đần đều biết, các nàng thua. Mà bây giờ trên đài chế muối sư, cũng liền chỉ còn lại Ngụy Khải Các cùng Lâm Tử Phàm mà thôi. Nhưng Ngụy Khải Các đều mẹ nó cùng như bị điên, ngây ngốc ngồi tại trên đài cao, thấy thế nào cũng không giống là người thắng trận tốt ta. Nói như vậy, tê, đoạt giải nhất người, vậy mà là Lâm Tử Phàm. Cái này mẹ nó làm sao có thể? Nói đùa đâu? Đại đường người cũng sẽ chế muối. Lúc nào đại đường đều sẽ chế muối. Còn có thể thiên hạ đệ nhất muối đạo đại hội đoạt giải nhất. Thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt. Xoa, nếu không phải là biết nhiều như vậy chế muối đại sư không có khả năng bồi tiếp đại đường diễn kịch, ta đều muốn coi là đây là các nàng sớm đã an bài tốt một màn kịch. Thực sự là... Ai? Các quốc gia tùy hành người, sợ hai thán phục liên tục, tất cả mọi người cảm thấy không thể tin, nhưng lại không được không tin. Đến từ các quốc gia chế muối đại sư, luôn không khả năng tất cả đều bồi tiếp đại đường diễn kịch ta. Cái này mẹ nó căn bản là không có khả năng xuất hiện sự tình. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, đại đường tại chế muối trên đại hội đoạt giải nhất. Cái này mẹ nó vốn chính là đủ để cùng không có khả năng xuất hiện vạch ngang bằng kết quả. Kinh ngạc, chấn kinh. Tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm, liền ngay cả đại đường con dân, cũng cảm giác có chút trời đất quay cuồng, khó có thể tin. Ai cũng biết đại đường chỉ có thể nhập khẩu nước khác tuyết muối, hết lần này tới lần khác bách tính cũng đều chỉ có thể lấy giá cao mua, so muối thô quý ra rất nhiều lần. Nhưng không có cách, ai bảo đại đường mình chế không ra tốt muối. Muối thô đăng chắc không nói, còn có muối độc, trường kỳ dùng ăn đối thân thể có hại, dù là quý, cũng chỉ có thể đi mua những cái kia nhập khẩu tuyết muối. Nhưng bây giờ, mẹ nó đại đường vậy mà có thể chế được treo lên đánh các quốc gia tuyết muối tồn tại. Chúng ta không phải đang nằm mơ chứ. Trên đài cao, nữ đế cười, tiếu dung sán lạ, như trăm hoa đua nở, xinh đẹp vô song. Lật đổ giờ khắc này, trong thiên địa tất cả đều đã mất đi hào quang, chỉ có nữ đế kia mỹ lệ nét mặt tươi cười, rung động lòng người. Kết quả tin tưởng mọi người đều đã đoán được, nhưng chấm, vẫn là phải làm lần này thiên hạ đệ nhất muối đạo đại hội, vẽ lên một kết quả. Chấm tuyên bố, lần này thiên hạ đệ nhất muối đạo đại hội, đoạt được khôi thủ người là Đại đường Lâm Tử Phàm. Ở bệ hạ huy vũ, Lâm Đại Nhân huy vũ. Lâm Đại Nhân đấng mảy dâu không cho cân quắc, Lâm Đại Nhân lợi hại. Lâm Đại Nhân, ta muốn cho ngươi sinh hầu tử. Á á á. Lâm Đại Nhân, ngươi thật xinh đẹp. Dưới đài, rất nhiều đại đường con dân nháy mắt hét dầm lên, núi thở sóng thần oanh minh cùng tiếng ca ngợi, cơ hồ muốn đem toàn bộ hội trường lật tung. Lâm Tử Phàm thấy thế, không mừng mà kinh. Mẹ a, nhiều người như vậy muốn cho ta sinh hầu tử. Ta sợ là gánh không được a. Chờ một chút, thật xinh đẹp là cái quỷ gì? Thường ngày xinh đẹp. Chẳng lẽ ngươi muốn ăn ta a? Cái nào đó thương tâm bệnh trạng ra hỏa, một khi nói ra thật xinh đẹp mấy chữ, chính là muốn ăn đối phương a. Kia cái gì, thường đẹp là ai? Lâm Tử Phàm chật chật tự nói, tại thời khắc này, trong lòng cũng bùng lòng không ít. Bệ hạ hắn nhìn về phía nữ đế, hàm tình mạnh mạnh, may mắn không làm nhục mệnh. Vất vả ngươi. Nữ đế cười gật đầu. Kia không tồn tại. Lâm Tử Phàm cười hắc hắc, sau đó nhìn về phía ngã ngồi tại trên đài cao, nước mắt nước mũi hàng lưu, mặt mũi tràn đầy thất hồn lạc phách Ngụy Khải Các. Ha ha, lao đầu, đừng giả bộ, kết quả đã xuất hiện, ngươi còn chuẩn bị trang đến lúc nào? Ngụy Khải Các con ngươi đảo một vòng, trong lòng đau khổ. Hắn mẹ nó đều sắp bị muối cho hấp chết rồi, nhưng vì sao không có bị hấp chết? Cho dù là bị hấp chết rồi, cũng so hiện tại loại này lúng túng tràng diện tốt hơn vô số lần a. Trước đó mình cho rằng tại bình thường bất quá ý nghĩ cùng lời nói, tại hiện tại, lại thành phát ngôn bừa bãi cùng cho cười, để hắn làm sao có thể tiếp nhận. Ha ha, còn giả. Trước mắt bao người, ở đây tất cả mọi người là nhân chứng, chẳng lẽ ngươi còn muốn lừa dối quá quan hay sao? Lão Phu biết không giả bộ được, Ngụy Khải Các cười thảm một tiếng, chậm rãi đứng dậy, run rẩy nói, Lão Phu. Há to miệng, hắn lại không biết nên nói cái gì cho phải. Gặp, sư phụ. Dưới đài. Ngụy Khải Các rất nhiều đệ tử thần sắc lo lắng, cảm thấy bất an. Đại nhân, còn xin cứu lấy chúng ta sư phụ, kỹ thuật của hắn, tại chúng ta Ngụy Quốc, cũng là độc nhất vô nhị, nếu là lao nhân ra ông ta xảy ra chuyện, chúng ta Ngụy Quốc mối nghiệp, tất nhiên sẽ phải gánh chịu tổn thất trọng đại. Các nàng bất đắc dĩ, chỉ có thể hướng lần này Ngụy Quốc dẫn đội quan ngoại giao viên cầu cứu. Cái này quan ngoại giao cũng rất bất đắc dĩ, trong lòng tại giận mắng. Ai mẹ nó để các ngươi sư phụ miệng không có ngăn cản, còn mẹ nó rõ ràng. Bây giờ nghĩ đến để lão nương hỗ trợ. Lão nương giúp thế nào? Nàng khó thở, lại cũng chỉ có thể cau mày, suy nghĩ cái biện pháp. Các ngươi dạng này. Cứ như vậy. Sau đó lại dạng này. Về phần thành công hay không, cũng chỉ có thể nghe theo mệnh trời. Quan ngoại giao lắc đầu than nhẹ, để các nàng buông tay đi làm. Lão phu cái gì? Hoắc đại tướng quân cười lạnh một tiếng. Lão bang tử, ngươi là nam nhân, chúng ta mới không xuất thủ, nhưng đổ ước đã lập xuống, ngươi còn không bản thân kết thúc. Còn có cái gì mặt mũi sống trên coi đời này? A Lâm Tử Phàm âm thanh lạnh lùng nói, nếu là ngươi nhằm vào cá nhân ta, ta cũng lười cùng ngươi so đo, nhưng ngươi muốn nói đại đường chế muối sư đều là lạc kê, ta lại là không thể như vậy buông tay, có muốn hay không ta mượn một thanh kiếm cho ngươi? Lão phu. Ngụy Khải Các thần sắc cực kỳ khó coi, tại Lâm Tử Phàm đám người từng bước ép sát phía dưới, khó chịu muốn chết. Dưới đài, đại đường ba minh chế muối sư nháy mắt cảm động ảo ảo, vì Lâm Tử Phàm một phen mà khuynh đảo. Sau đó, càng muốn ngủ hơn Lâm Đại Nhân có hay không? Chấm đã. Nhưng vào lúc này, Ngụy Khải Các hai cái nữ đồ đệ lộn nhào xông lên đài cao. Tôn kính đại đường hoàng đế bệ hạ, còn có các vị đại nhân, xin nghe thảo dân một lời. Ngụy đại sư, chính là một giới yếu nam tử, lại tuổi tác đã cao, hắn đầu óc ngẫu nhiên có chút không quá bình thường. Huống chi,

hoàn toàn chính xác có chút độc, như đối phương là trêu chọc nữ đế còn tốt, nàng đều có thể không nói hai lời trực tiếp để người đem đối phương chặt. Nhưng đối phương lại không có đối với mình bất kính, còn xuất ra loại này đại nghĩa tới dọa người, nàng cũng không tốt lắm xử lý. Đồng thời, nữ đế cũng tin tưởng, Lâm Tử Phàm có thể giải quyết, là lấy nàng dứt khoát để Lâm Tử Phàm tự mình xử lý. Bệ hạ yên tâm. Lâm Tử Phàm cười khẽ, hai mắt nhắm lại, trong lòng đã có quyết định. Ai nha nha? Hắn kinh hô một tiếng, nguyên lai Ngụy Khải các Ngụy đại sư, lại có thỉnh thoảng tính bệnh tâm thần. Thật là khiến người ta không tưởng được, ngươi nói cái này hảo hảo một người, thế nào nói điên liền điên đâu. Gia sư cảm xúc một mực không quá ổn định, việc này là lỗi của chúng ta, chưa từng sớm báo cáo chuẩn bị Ngụy Khải các đệ tử kiên trì giải thích. Thì ra là thế. Lâm Tử Phàm lớn một chút đầu, nếu là dạng này, vậy bản quan liền không cùng truy cứu, dù sao chỉ là cái giả không tuân theo, không biết xấu hổ lão bất hưu mà thôi. Còn có bệnh tâm thần, nếu là truy cứu tiếp, ngược lại là lộ ra bản quan quá bất cận nhân tình. Đa tạ đại nhân. Hai tên đệ tử đại hỉ, ngay cả không người quỳ gối. Sư phụ chính là các nàng chỗ dựa, nếu là sư phụ quỳ, các nàng ngày sau thời gian, coi như thẳng rồi. Ngay tại làm bộ bệnh tâm thần Ngụy Khải các thấy thế, mừng rỡ trong lòng, nhưng lão già này người già thành tinh, diễn kỹ cũng là cực kỳ hơn người, chưa từng lộ ra nửa điểm chân ngựa, vẫn như cũ giả ngây giả dại. Còn giả, Lâm Tử Phàm trong lòng cười lạnh, mặt ngoài lại lạnh nhạt chỗ chi, đã như vậy, các ngươi liền đem hắn tiếp đi thôi, tại đài cao này bên trên đứng, cũng khó nhìn. Hai tên đệ tử thiên ân vạn tạ lên đài, dựng lên vẫn tay trái sáu tay phải bảy Ngụy Khải các liền đi. Đúng rồi, Ngụy đại sư, nhắc nhở ngươi một câu. Hai tên đệ tử bước chân dừng lại, Ngụy Khải các chưa từng quay đầu, vẫn tại giả ngây giả dại, lỗ thai lại lặng lẽ dựng thẳng lên. Người đang làm, trời đang nhìn. Lâm Tử Phàm khỏe môi nết lên nụ cười nhàn nhạt, đổ ước giống như lập thệ. Cẩn thận! Trên trời rơi xuống chính nghĩa a! Trên trời rơi xuống chính nghĩa! Nữ đế, bách quan, Ngụy Khải các cùng người làm quan tất cả đều không nghĩ ra, Lâm Tử Phàm khỏe miệng lại đã phủ lên một vòng tà dị tiếu dung. Chương 293, một kiếm chém đầu. Đa tạ Lâm Đại Nhân nhắc nhở. Hai tên đệ tử thần sắc khẽ biến, nhưng trong lòng rất là đắc ý. Tại các nàng xem đến, hiển nhiên Lâm Tử Phàm bị các nàng lấy đại nghĩa áp đảo, không muốn mang tiếng xấu tiếp tục truy cứu, nhưng cũng không cam tâm cứ như thế mà buông tha, cho nên mới miệng ra lời ấy, hẹn tương đương uy hiếp một phen. Nhưng uy hiếp có cái cầu dùng. Trên trời rơi xuống chính nghĩa. Chúng ta nữ tử, tu luyện người, đích xác không ít sẽ lung tung thể, bởi vì thật sự có khả năng ứng nghiệm. Nhưng một cái nam nhân, lại chưa từng tu luyện, càng không phải là lập xuống lời thề, chỉ là đổ ước mà thôi, không tuân thủ thế nào. Còn có thể bị lão thiên gia chế tài hay sao? Các nàng trong lòng đắc ý, mang lấy mồ hôi lạnh lâm ly, kiếp sau dư sinh Ngụy Khải các liền đi. Cứ như vậy để hắn đi rồi. Nữ đế nhíu mày, nếu không vẫn là chấm đem hắn chặt đi. Nàng đều nhìn không được. Con hàng này trước đó đắc ý thành như thế, Lâm Tử Phàm lại còn bỏ mặc hắn rời đi. Thậm chí giờ phút này, nàng đều nghĩ mặc kệ cái gì bêu danh, trực tiếp động thủ chém người. Muốn ta nói, Lâm Đại Nhân chính là thiện tâm. Lý Thượng Thư thở dài, nếu ta là nam tử, tất nhiên một đao chặt hắn, đổ ước còn có thể không đếm. Nam nhân thế nào? Nam nhân không phải người A. Không đổi. Lâm Tử Phàm lại là cười nhẹ lắc đầu, hoàn toàn không có nửa điểm sốt ruột hoặc là sinh khí bộ dáng. Bệ hạ, thần mới nói, cũng không phải nói chuyện giật gân A. Ồ, nữ đế sững sờ, có chút không nghĩ ra. Thân là người tu luyện bên trong siêu cấp cao thủ, nữ đế đối lời thề cái gì, tự nhiên càng thêm cẩn thận, nhưng cùng lúc, cũng càng vì giải. Trong tu luyện người, hoàn toàn chính xác không thể tùy ý lập thệ, lập xuống lời thề về sau, gần như không có khả năng đi vi phạm, nhưng Ngụy Khải các tuyệt không tu luyện, lại chỉ là một cái nam nhân, càng không có lập xuống lời thề. Trên trời rơi xuống chính nghĩa, không phải nói chuyện giật gân. Chẳng lẽ, ngươi chuẩn bị cho hắn một thương? Nữ đế nháy mắt, mơ hồ cảm thấy, cái này rất phù hợp Lâm Tử Phàm tính tình. Trung đụng lâu, nữ đế tự nhận đối Lâm Tử Phàm vẫn có chút hiểu rõ. Con hàng này nhìn qua cả ngày cười tủm tỉm, người vật vô hại, nhưng trên thực tế, mưu ma trước quỷ lại rất nhiều. Đương nhiên cái này mưu ma trước quỷ không nhất định chính là xấu, nhưng con hàng này cũng tuyệt đối không phải đánh nát răng hướng trong bụng nuốt hạ người, ăn thiệt thòi. Tất nhiên là muốn tìm về trang tử. Bệ hạ, người nghĩ gì thế? Lâm Tử Phàm trừng mắt, một mặt không vui, thần giống cái loại người này a. Nguyên lai tại ngài trong lòng, thần lại như thế tiểu nhân. Thật sự là quá làm cho người thương tâm. Nữ đế nhếch miệng, môi đỏ khẽ mím môi. Giống. Ha ha. Không, ngươi chính là. Văn võ bá quan nghe vậy, phần lớn hứng thú, ánh mắt tại Lâm Tử Phàm cùng đã đi xuống đài cao Ngụy Khải cắt trên thân hai người du tẩu. Lâm Tử Phàm thật sẽ trực tiếp cho hắn đến một thương. Tất cả mọi người rất hiếu kỳ, dù sao hiện tại Lâm Tử Phàm AVDM tại triều đình phía trên cũng không tính quá lớn bí mật, nếu là thật sự trực tiếp tới bên trên một thương, kia Ngụy Khải các giàn mua tiểu thân bản, tất nhiên là gánh không được. Các ngươi nhìn như vậy ta làm gì? Lâm Tử Phàm trừng mắt, dẫn đuổi bách quan, tin không tin ta cáo các ngươi phỉ báng. Phỉ báng? Bách quan khỏe miệng hơi nhếch, văn võ bá quan bên trong, liền ngươi nha một bụng ý nghĩ xấu, ai không biết vẫn là sao? Đối đại đường người mà nói, các nàng càng thích dùng thường thường đều là nằm đấm, nhưng Lâm Tử Phàm tiến vào triều đình làm quan về sau, lại phảng phất mở ra các nàng mới thế giới đại môn. Hiện tại, bộ phận quan viên vậy mà đã bắt đầu thụ Lâm Tử Phàm ảnh hưởng, bắt đầu dần dần chuyển hóa, động quả đấm trước đó, phần lớn cũng sẽ động não. Dưới đài, Ngụy Khải Các vẫn tại giả ngây giả dại, dù sao đều đã nói là thỉnh thoảng tính bệnh tâm thần, nếu là một chút đài cao đột nhiên liền tốt, cũng quá giả, không thể nào nói nổi. Hai tên đệ tử có lẽ là cảm thấy có chút mất mặt, một đường mang lấy Ngụy Khải Các, bước đi như bay. Dù sao đây không phải cái gì hào quang sự tình, ngược lại còn rất mất mặt, tại vạn chúng nhìn chừng chừng, thành ngàn vạn người nhìn chăm chú phía dưới, các nàng chỉ muốn nhanh lên rời đi. Mà dưới đài cao, người rất nhiều. Trương An bình dân, các quốc gia tùy hành nhân viên xen lẫn, có phần có chút hỗn loạn. Trong đó không ít người đều mang đao kiếm nhóm vũ khí. Dù sao vô luận là đại đường con dân, vẫn là các quốc gia tùy hành nhân viên bên trong, người tu luyện đều không ít, mang vũ khí cái gì, rất bình thường. Cho nên ai cũng chưa từng để ý. Nhưng không có người nghĩ tới là, trong lúc các nàng mang lấy Ngụy Khải Các mới vừa đi xuống đài cao, còn chưa đi ra xa 2 mét thời điểm, bên cạnh, đột nhiên chuyển đến dị động. Sang. Kiếm ngân vang vang lên. Cách Ngụy Khải Các 3 người không đến xa 1 mét, gánh vác trường kiếm, chính ôm cánh tay xem náo nhiệt một cái ngoại quốc tùy hành hộ vệ, đột nhiên sửng sốt. Ngoa tạo. Tình huống như thế nào? Nàng cảm giác nương theo lấy kiếm ngân vang thanh âm, trên lưng mình đột nhiên chợt nhẹ. Này, phương nào tặc nhân, dám trộm ta binh khí, muốn chết phải không? Nàng sững sờ phía dưới, giận tím mặt, loại tình huống này, hiển nhiên là có người đem trường kiếm của mình cho rút ra a. Cái này mẹ nó trông chân trời hóa nhật, tươi sáng cản khôn phía dưới, dám có người bên đường trộm ta vũ khí. Thúc thúc có thể nhịn, nhưng là thẩm thẩm tuyệt đối nhịn không được. Làm nàng nha. Tên này hộ vệ bỗng nhiên quay người, liền muốn tìm ra nhổ mình trường kiếm tác nhân, tới đại chiến 300 hiệp, đả sinh đả tử. Nhưng nàng quay đầu về sau, vẹn vẹn nhìn thoáng qua, cả người đều ngộng. Cái này mẹ nó, tình huống như thế nào? Không chỉ là nàng mà thôi, phu cận tất cả mọi người sửng sốt, n mặt một bức. Ngoa tào. Ôi ngoa tào. Người trẻ tuổi kia. Ngoa tào. Xảy ra chuyện gì? Trường kiếm tự hành ra khỏi vỏ. Như thế điều sao? Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, chỉ vì cái này hộ vệ trường kiếm, cũng không phải là bị người rút ra, mà là tự hành ra khỏi vỏ, đàng không mà lên. Cái này mẹ nó liền rất kinh người, trường kiếm còn có thể mình ra khỏi vỏ. Thần kiếm, trong truyền thuyết thần kiếm có linh, nhưng mình công phạt. Từ trước đến nay chỉ tồn ở chỗ trong truyền thuyết, không nghĩ tới chúng ta vậy mà có thể tận mắt thấy. T. Trong truyền thuyết, ẩn chứa kiếm linh thần kiếm, khủng bố như vậy. Mọi người trợn mắt hốt mồm. Ngay lập tức liền nghĩ đến trong truyền thuyết thần kiếm. Trong truyền thuyết, tại viễn cổ thời đại, có như vậy một chút số lượng không nhiều thần kiếm. Những này thần kiếm có linh, nhưng tự hành công phạt, uy thế vô song, cường hành vô cùng. Phàm là trong tu luyện người, Nam Mộng cũng nhớ có được một thanh dạng này thần kiếm. Giờ phút này, loại này thần kiếm vậy mà liền xuất hiện ở trước mắt. Ta mẹ nó. Kiếm của ta. Là thần kiếm. Hộ vệ cũng ngộng, kiếm này rõ ràng là một lượng bạc mua được tinh thiết kiếm. Hẳn là người bán cùng mình đều nhìn lầm hay sao? Cho nên, cái này mẹ nó đến cùng là chuyện gì xảy ra đây? Ai có thể nói cho ta? Ngộng bức, N mặt ngộng bức mặt N lần phương. Nhưng ngay sau đó, mọi người càng ngộng bức. Chỉ thấy trường kiếm kia đang không, tại không trung bay múa, lại còn lung la lung lay đùa nghịch cái kiếm hoa. Sau đó, soạn. Trường kiếm pha không, từ trên xuống dưới vào đầu chém xuống, đoạt mệnh mà đến. Ngụy Khải Các tóc kia hoa dâm đầu lâu lan xuống, máu tươi phun ra, tại trước mắt bao người, bị một kiếm chém đầu. Chương 294, đây chính là trên trời rơi xuống chính nghĩa. Sư phụ, Ngụy Khải Các hai tên đồ đệ quá sợ hãi, bi thiết không thôi. Mới, mọi người đều bị kia thần kiếm làm chấn kinh, trận mắt hốt mồm, các nàng căn bản không có nửa điểm phòng bị, ai mẹ nó có thể nghĩ đến, cái này thần kiếm, vậy mà lại tới chém các nàng sư phụ. Hai người mang lấy còn tại trào máu thi thể không đầu. Triệt để ngốc trệ. Đây rốt cuộc. Ngụy quốc quan ngoại giao sắc mặt xanh xám, tức giận không thôi, nhưng trong lòng càng nhiều hơn chính là nghi hoặc cùng e ngại. Thật là thần kiếm a. Vẫn là Lâm Tử Phàm nói tới trên trời rơi xuống chính nghĩa. Thật chẳng lẽ là thượng thiên trừng phạt hay sao? Yếu thật sự là như thế, cái kia cũng không khỏi quá mức kinh người chút. Coi như mẹ nó là người tu luyện trái với lời thề, cũng không về phần nhanh như vậy liền ứng nghiệm a. Ông trời của ta, giết người. Ngụy Khải các phụ cận, không ít người kinh hô, từ mới liên quan tới thần kiếm trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng, nhìn xem lăn xuống đến bên chân đầu lâu, biểu lộ mười phần đặc sắc. Lao giả này ba. Trùng hợp chính là, đầu lâu này vừa vặn lăn đến đại đường kia ba vị chế muối sư bên chân, màu đồng cổ da thịt nữ tử, hừ lạnh một tiếng, không chút suy nghĩ, trực tiếp một cước đá ra. Đồng. Mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, chết không nhắm mắt đầu lâu nháy mắt ném đi đến chân trời, cũng không biết cuối cùng sẽ rơi vào nơi nào. Nhưng giờ này khắc này, nhưng căn bản không có người chú ý nhiều như vậy, cơ hồ tất cả mọi người đem ánh mắt khóa chặt tại kia vẫn nổi đồng bền giữa không trung, nhưng lại có chút lung la lung lay thần kiếm phía trên. Nhất là rất nhiều ngoại quốc người, trong mắt lộ ra đáng sợ tham lam. Soạn. Nhưng vào lúc này, một thân ảnh phá không. Nữ đế một bộ váy đỏ, hóa thành huyết ảnh, nháy mắt đem trường kiếm xách tại trong tay. Trường kiếm còn tại nhỏ máu, cảm giác vào tay cũng rất bình thường, cái này khiến nữ đế khẽ nhíu mày. Thần kiếm. Nàng có chút không hiểu, giống như là làm không minh bạch, vì cái gì trong truyền thuyết thần kiếm vào tay về sau, sẽ là cảm giác như vậy. Mà thần kiếm chi chủ, tên kia hộ vệ thì nháy mắt hô hấp ngưng trọng. Cái này thần kiếm, thế nhưng là bảo vật của mình. Nhưng bây giờ lại bị nữ đế cho chiếm đi. Nàng song quyền nắm chặt, nhiều lần muốn mở miệng đem thần kiếm muốn trở về. Nhưng chỉ cần vừa nghĩ tới nữ đế kia thực lực khủng bố, nàng liền sợ. Cuối cùng, nàng chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào quốc gia mình quan ngoại giao trên thân. Dù sao dạng này một thanh thần kiếm, đối bất luận kẻ nào, thậm chí là bất kỳ một quốc gia nào mà nói đều rất trọng yếu. Theo như đồn đại, thần kiếm như vậy, có thể trấn áp quốc vận. Không đổi. Nàng tổ quốc quan ngoại giao sắc mặt ngưng trọng, mở lời an ủi nói, kiếm này là ngươi, chính là của ngươi, liền xem như võ tắc thiên, cũng không thể nói cầm thì cầm. Như thế thần kiếm, há có thể rơi vào võ tắc thiên trong tay. Kêu mẹ nó không phải liền là như hổ thêm cánh A. Vốn là thiên hạ thứ 6 võ tắc thiên, còn có ai có thể cùng nàng chống lại. Là lấy, nàng chuẩn bị sau đó lấy quốc gia chi lực thử ép, để nữ đế giao ra thần kiếm. Bệ hạ, thế nào? Bệ hạ, có thể hay không để lão thần nhìn một chút? Cái này thần kiếm đến cùng có khác biệt gì chỗ? Văn võ bá quan đều xuống tới, một cái so một người hiếu kỳ, liền cùng vào đầu bức thai tựa như con khỉ, gấp không thể chờ. Chỉ có Lâm Tử Phàm sắc mặt tái nhợt bên trong, mang theo một chút cổ quái. Kiếm này, nữ đế nghiêng đầu nghĩ nghĩ, bộ dáng có chút đáng yêu, nhưng nàng căn bản không biết làm như thế nào giải thích cảm giác của mình. Sau đó, chỉ có thể một tay cầm kiếm, ngón trỏ trái uốn lượn, sau đó nhẹ nhàng bắn ra. Đinh! Trước mắt bao người, nữ đế ngón tay ngọc gậy nhẹ thần kiếm thân kiếm. Sau đó, xoạt xoạt, đinh linh len keng. Thần kiếm vậy mà mẹ nhà hắn. Đoạn! Đoạn mất! Đoạn mất! Một nửa thân kiếm rơi xuống trên mặt đất, đinh linh rung động. Nữ đế! Văn võ ba quan! Thần kiếm chi chủ. Ở đây trừ Lâm Tử Phàm bên ngoài sở hữu người. Mộng bức, N mặt mộng bức, vô số mặt mộng bức. Tất cả mọi người mộng. Thần kiếm A. Đây chính là có thể tự hành ra khỏi vỏ, tự hành đằng không, tự hành giết người thần kiếm A. Trong truyền thuyết, có thể chạm thiên hạ cường giả, uy thế vô song thần kiếm A. Vậy mà đoạn mất. Đoạn mất. Đoạn mất. Không ít người nháy mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, thậm chí cũng không dám tại nhìn thẳng nữ đế, trong lòng sợ hãi. Mẹ nó đại đường hoàng đế thực lực đến cùng mạnh đến cái tình trạng gì. Loại này thần kiếm tại nàng trong tay đều không chịu được như thế sao. Má ơi. Về sau gây ai cũng đừng chọc đại đường hoàng đế. Không thể trêu vào, không thể trêu vào a. Không ít người run lẩy bẩy, cái này mẹ nó chính là nữ đế thực lực a. Không khỏi quá dọa người một chút a. Nhưng càng nhiều người vẫn như cũng là cảm thấy chấn kinh cùng nghi hoặc. Ai cũng biết nữ đế rất mạnh, nhưng coi như mạnh hơn, cũng không về phần tiện tay bắn ra. Liền có thể đem trong truyền thuyết thần kiếm đánh gãy cảnh giới. Cái này mẹ nó cũng quá không hợp với lẽ thường, căn bản nói không thông. Dù sao loại kia thần kiếm, không có chỗ nào mà không phải là thiên hạ vô song tồn tại, làm sao có thể như thế yếu ớt. Nhưng mẹ nó, hiện tại kết quả lại thế nào giải thích? Mới nhiều người như vậy, nhiều như vậy ánh mắt đều thấy được, thần kiếm có linh, tự hành phá không chém người đầu lâu, chẳng lẽ tất cả mọi người hoa mắt hay sao? Cái này cũng không có khả năng, cho nên... Chân tướng đến cùng là cái quỷ gì? Không biết có bao nhiêu người tại thời khắc này trừng lớn hai mắt, như chết mắt cá, sững sờ nhìn xem nữ đế trong tay kia một nửa thần kiếm. Vậy cũng là thần kiếm. Nữ đế đồng dạng không hiểu thấu, thần kiếm. Yếu ớt như vậy thần kiếm,

cùng Lâm đại nhân chế mối sự tình a. Lỗ thai ta đều nhanh nghe ra kén. Cái rắm. Chuyện kia đã quá hạn tốt ta. Ta cho ngươi biết đi, nghe nói, chúng ta đại đường, bắt đến rất nhiều cái gian tế. Ồ, gian tế. Mau nói. Mới còn một mặt không hứng thú nữ tử, nháy mắt hứng thú, Lâm Tử Phàm cũng không khỏi thả chậm bước chân, muốn nghe xem đến cùng xảy ra chuyện gì. Ha ha, liền biết ngươi có hứng thú.